không có bầu trời, càng không có đất đai vực sâu, chỉ có lửa hắc ám vô tận đốt cháy. Ngọn lửa kỳ lạ mà âm u lạnh lẽo, bí ẩn, khủng bố, như lửa địa ngục âm phủ đốt cháy tất cả, như ngọn lửa thẩm phán dưới vực sâu trừng phạt chúng sinh. Trong thế giới tràn ngập lửa hắc ám này mơ hồ thấy một thân hình gầy gò, đó là một thiếu niên. Thiếu niên đứng giữa hư không, xoay người lại nhìn ngọn lửa khủng bố quanh thân, biểu tình kinh hoàng, mờ mịt. Thiếu niên bỗng phát hiện có điều không đúng, cúi đầu nhìn thì thấy từ khi nào ngọn lửa lan tràn lên đôi chân. Thiếu niên ngồi xổm xuống muốn dập lửa, nhưng đã muộn, ngọn lửa hắc ám bao phủ thiếu niên, đốt cháy. Á! Trần Tùng thức tỉnh khỏi cơn ác mộng, bật dậy từ dưới đất, khủng hoảng nhìn vách tường bốn phía. Trần Tùng nhìn phù ấn bí ẩn thoáng hiện mơ hồ trên vách tường, bên tai nghe tiếng tụng kinh trầm trầm khó nghe mới thở phào. Trần Tùng dựa vào góc tường, ngồi bệch dưới đất, ngửa đầu lên, một lúc sau khuôn mặt tái xanh dần hồng lên. Một lúc sau Trần Tùng nới cổ áo, nhìn ấn ký lửa trên vai, mày nhíu chặt. Ấn ký lửa màu đen, tuy là dấu ấn nhưng sống động như thật, giống ngọn lửa hắc ám âm trầm, lạnh lẽo, quái dị trong cơn mơ của Trần Tùng. Nhưng dấu ấn rất đẹp, không giống lửa mà càng như đóa hoa hắc ám nở rộ. Trần Tùng không biết ấn ký quái dị này là cái gì, hắn chỉ biết từ khi trên người có thêm dấu này thì cách một đoạn thời gian sẽ mơ ác mộng. Trong ác mộng Trần Tùng đứng trong ngọn lửa hắc ám vô tận, bị đốt cháy, cảm giác đau thấu xương. Kỳ lạ hơn là mỗi khi Trần Tùng mơ thấy ác mộng thì dấu lửa này sẽ có thay đổi, mới đầu là đốm lửa, như nụ hoa chớm nở. Khi Trần Tùng liên tục gặp ác mộng qua một năm thì đóa hoa nở rộ ra. Trần Tùng lắc đầu, sửa cổ áo lại ngay ngắn, thở dài một hơi. Vẻ mặt Trần Tùng hối hận lầm bầm. Nếu một năm trước không đụng vào trận pháp tàn phá đáng chết đó thì tốt rồi. Trần Tùng lại thở dài. Nói đến thì tuổi Trần Tùng khá trẻ, khoảng 17 tuổi, lứa tuổi này đa số nên tu hành trong học viện, cố gắng phấn đấu trở thành vu sư vĩ địa khiến người kính người. Thật ra Trần Tùng cũng làm như vậy, một năm trước hắn là học đồ của Tiểu La Thiên Học Viện, còn là học đồ cao cấp được chú ý. Không chỉ thế, Trần Tùng là thiên tài được Tiểu La Thiên Học Viện công nhận, các lão sư trong Tiểu La Thiên Học Viện ký thác kỳ vọng cao vào Trần Tùng, hy vọng hắn sẽ thi vào Trung ương học phủ đỉnh cao trong thế giới giúp học viện nở mày nở mặt. Vốn mọi thứ rất thuận lợi, Trần Tùng tự tin sẽ vượt qua kiểm tra. Cố tình một năm trước Trần Tùng ngẫu nhiên phát hiện một trận pháp tàn phá kỳ lạ, hắn ngửa tay muốn phá đi để nhìn xem bên trong ẩn giấu bí mật gì. Thật ra Trần Tùng có một bí mật chưa từng nói với ai, hắn là một cô nhi. Từ khi Trần Tùng hiểu chuyện đã đi theo sư phụ Vân Du từ học trận pháp, mấy năm nay mỗi ngày trừ tu luyện cần thiết ra đa số thời gian hắn nghiên cứu trận pháp. Năm Trần Tùng 9 tuổi vào Tiểu La Thiên Học Viện tu hành, tạo nghệ lĩnh vực trận pháp đã vượt qua một số trận sư chứ danh. Mấy năm sau Trần Tùng mê mẩn đạo phá giải, cảm giác thỏa mãn sau khi phá trận pháp khiến hắn rất hưởng thụ. Bí mật đằng sau trận pháp bị phá giải càng làm Trần Tùng thấy tò mò, nên hắn trở thành một đạo trận giả chuyên nghiệp. Mấy năm ngắn ngủi tính số trận pháp lớn nhỏ bị Trần Tùng phá giải cỡ mấy trăm cái, vạn tiễn trận gì đó chỉ cần hắn muốn là có thể khiến trận pháp không thể bắn ra một mũi tên. Truyền tống trận gì đó chỉ cần Trần Tùng muốn là có thể truyền tống đến bất cứ đâu. Thủ hộ trận gì đó chỉ cần Trần Tùng muốn là có thể tự do đi vào tùy thích. Vì những hành động đó làm Trần Tùng tiếng xấu lan xa trong đại đạo trận pháp, thành tội phạm truy nã hàng đầu của các đại học phủ, thủ vệ đoàn, vinh diệu đoàn. Trần Tùng leo lên xếp hạng 9 bảng truy nã thế giới, bỏ xa mấy vu sư hắc ám cùng hung cực ác tận mấy con phố. Nhưng dù là học đồ cao cấp thiên tài của Tiểu La Thiên Học Viện hay trận pháp đại đạo đẳng cấp thế giới tiếng xấu lan xa đi trong bóng tối thì Trần Tùng luôn che giấu mình rất tốt. Mọi chuyện vốn rất bình thường, cho đến một năm trước Trần Tùng phát hiện trận pháp tàn phá kỳ lạ kia. Khi Trần Tùng bắt tay chuẩn bị phá giải thì thấy toàn thân đau nhức như bị lửa đốt sau đó ngất xỉu. Khi Trần Tùng dần tỉnh lại phát hiện mình bị nhốt trong tòa tháp hình phạt, đây là vùng đất hình phạt chuyên nhốt vu sư tà ác bị hắc ám xâm nhập. Nhưng Trần Tùng chưa từng bị xâm nhiễm hắc ám lại bị nhốt trong đây, mới đầu hắn thắc mắc, nhưng sau này dần hiểu ra. Sau khi Trần Tùng xỉu bị một người vinh diệu đoàn mạo hiểm phát hiện, người đó thấy hắn không bình thường, nghi ngờ bị hắc ám xâm nhập nên giao cho Quang Minh thủ vệ đoàn. Sau đó Quang Minh thủ vệ đoàn tuyên bố hành vi phạm tội của Trần Tùng, xâm nhiễm hắc ám xúc phạm luật lệnh Quang Minh, phế tu vi, nhốt một năm lẻ năm tháng. Trần Tùng dám chắc hắn chưa từng bị hắc ám xâm nhập, nhưng tại sao Quang Minh thủ vệ đoàn khẳng định hắn bị nhiễm? Trần Tùng suy nghĩ vấn đề rất lâu, cuối cùng ra kết quả có lẽ là trận pháp quái lạ đó ẩn chứa hơi thở hắc ám, khi hắn phá giải đã bị dính chút ít nên mới xui xẻo bị nhốt tại đây. Tính ngày thì Trần Tùng bị nhốt ước chừng một năm, chỗ chết tiệt này tối tăm không có ánh mặt trời, hắn không đếm rõ đã bị nhốt bao nhiêu ngày. Trần Tùng lại khẽ thở dài. Ai? Mỗi đến lúc này là Trần Tùng lại nhớ đến sư phụ đã chết ba năm. Lúc còn sống, tiếc nuối lớn nhất của lão nhân là không thể đi vào Trung ương học phủ, đỉnh cao nhất thế giới và là số một thế giới, sau đó mở bảo khố Trung ương học phủ ra. Lão nhân ra nói trong bảo khố Trung ương học phủ ẩn chứa bí mật lớn nhất thế giới, tiếc rằng mãi đến lúc sư phụ chết vẫn không hoàn thành tâm nguyện. Trước khi sư phụ chết, Trần Tùng đã hứa với lão nhân ra là nhất định sẽ bước vào Trung ương học phủ, mở kho báu trong đó ra, đem bí mật lớn nhất thế giới này đến trước mộ đọc cho sư phụ nghe. Vốn mọi thứ tiến hành theo kế hoạch, Trần Tùng thi vào Trung ương học phủ rồi tìm cách mở kho báu tàng ra. Trần Tùng có niềm tin năm 18 tuổi sẽ thi đậu vào Trung ương học phủ, tiếc rằng xảy ra chuyện như vậy. Càng khiến Trần Tùng tuyệt vọng là linh lực vất vả tu luyện bị Quang Minh thủ vệ đoàn phế sạch sẽ. Muốn tham gia thi Trung ương học phủ phải có đủ hai điều kiện, một là chưa đầy 18 tuổi, hai là tu vi phải đến cảnh giới thứ hai mở ra linh hải thuộc về mình. Năm nay Trần Tùng 17 tuổi, tu vi bị phế, hắn chỉ còn một năm. Muốn tu luyện đến cảnh giới thứ hai trong vòng một năm là còn khó hơn lên trời. Điều duy nhất đáng mừng là tuy linh lực Trần Tùng bị phế nhưng tinh thần lực vẫn còn, chỉ cần có tinh thần lực là hắn có thể bày trận pháp. Bất đắc dĩ là không hiểu sao từ khi sau lưng có ấn ký lửa hắc ám kỳ lạ thì đạo trận giả của Trần Tùng trở nên rất yếu ớt, không cách nào tập trung lại. Nếu không vì vậy, với tạo nghệ lĩnh vực trận pháp của Trần Tùng muốn ra khỏi đây không quá khó khăn. Linh lực bị phế, tinh thần lực trong trạng thái yếu ớt, không thể bày trận pháp, còn có dấu ấn lửa hắc ám kỳ lạ làm Trần Tùng gặp ác mộng khủng bố, tưởng tượng thôi đã thấy đời tồi tệ. Hà Trần huynh đệ, có tin tức tốt muốn nói cho ngươi, có nghe không? Nghe thanh âm vang lên, Trần Tùng ngồi trong góc tường hơi ngẩng đầu lên. Một nam nhân đứng ngoài nhà tù, Trần Tùng biết nam nhân này, gã là ngục tốt ở đây, tên Vương Đại Lực. Con người Vương Đại Lực không tệ, trong một năm Trần Tùng bị bắt được gã chăm sóc nhiều. Ngó bộ dạng Trần Tùng ủ rũ oải hơn chè đậu. Vương đại ca cảm thấy ta ở trong chỗ quái quỷ này sẽ có tin tức gì tốt đây. Vương Đại Lực cực kỳ khinh thường trừng Trần Tùng, nói. Nhìn bộ dạng không ra hồn của ngươi đi, mới bị nhốt một năm rưỡi đã thế này, nếu nhốt người 80, 100 năm thì chẳng phải là sẽ điên. Vương Đại Lực nhìn Trần Tùng bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng nói. Được rồi, ta nói thẳng cho ngươi biết, ngươi có 3 ngày nữa là được ra ngoài. Ra ngoài. Mặt Trần Tùng đần ra, trong phút chốc không kịp phản ứng lại. Trần Tùng chớp chớp mắt, không dám tin. Trần Tùng nghi ngờ hỏi. Chắc không phải ngươi đang đùa với ta. Thôi đi, ngươi ở đây hơn một năm nên biết rõ ngục tốt sẽ không lấy chuyện này ra đùa. Hôm nay ta cố ý nhìn lén hồ sơ của ngươi, thấy rõ sau 3 ngày ngươi sẽ được ra ngoài. Trần Tùng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cười khẽ nói tốt. Ta nói này Trần huynh đệ, ngươi bị nhốt đến khờ sao. Trông ngươi không có vẻ gì là hưng phấn. Trần Tùng lắc đầu, cười nhạt. Không phải Trần Tùng không hưng phấn, chẳng qua không lộ ra ngoài. Hắn bị nhốt trong này gần một năm rưỡi, suy nghĩ rất nhiều, tính cách hoặc tâm tính đều thay đổi lớn. Vương Đại Lực vốn định nói gì thêm, nhưng lúc này có một ngục tốt khác đến, thấy vẻ mặt gã buồn bực thì trêu. Lão Trương làm sao vậy? Nương tử bỏ chạy sao? Lão Trương cáu kỉnh đáp trả. Nương tử của ngươi mới bỏ chạy. Nương tử không chạy, thì mặt ngươi làm gì như bánh bao chiều? Lão Trương nói. Ai, đừng nhắc nữa, có lẽ qua một thời gian ngắn ta sẽ bị điều vào Quang Minh thủ vệ đoàn. Khó khăn lắm ngươi mới được chuyển vào đây, sao bây giờ lại đi về? Hiện nay Quang Minh thủ vệ đoàn thiếu người, ta lại là Quang Minh thủ vệ nên bị điều về. Quang Minh thủ vệ đoàn thiếu người, bọn họ chuẩn bị làm gì? Ngục tốt Lão Trương khẽ thở dài. Bọn họ điều ta đi để tìm tung tích của một người. Tìm ai mà cần nhiều người vậy? Nhiều, thế này mà nhiều. Nói thật với ngươi, bây giờ không chỉ Quang Minh thủ vệ đoàn vực chúng ta tìm, 96 Quang Minh thủ vệ đoàn nguyên huyền hoàng thế giới đều hết sức điều tra tung tích của người đó. Là mệnh lệnh từ Quang Minh điện sao? Còn phát động Quang Minh thủ vệ đoàn tất cả các vực. Trời ạ, các ngươi tìm tung tích của ai? Không lẽ là lão Vu yêu ngàn năm xuất hiện? Lão Trương chề môi nói. Hừ, tuy cái tên đó không phải lão Vu yêu ngàn năm, nhưng uy hiếp thế giới không thua gì lão Vu yêu. Lão Trương giật nắp bình hồ lô treo bên hông, ngửa đầu uống hớp rượu. Lão Trương nói. Chắc ngươi từng nghe đến Thông Thiên Lão Tổ. Thông Thiên Lão Tổ. Nghe tên này, Vương Đại Lực hút ngụm khí lạnh, thò đầu tới gần Lão Trương hỏi. Là cái tên xếp hạng 9 trên bảng truy nã thế giới. Trừ hắn ra còn ai? Cái tên này mấy năm trước điên cuồng gây án, phá hỏng hết trận pháp mỗi vực. Nói đến cũng kỳ, hơn một năm qua Thông Thiên Lão Tổ không lộ mặt. Quang Minh Điện cảm thấy có lẽ hắn đang âm mưu cái gì nên phát lệnh khiến Quang Minh thủ vệ đoàn mỗi vực kiểm tra toàn bộ trận pháp quan trọng. Thông Thiên Lão Tổ như ác mộng với người trong huyền hoàng thế giới. Không ai biết Thông Thiên Lão Tổ là ai, không ai biết Thông Thiên Lão Tổ đến từ đâu.

Nếu Trần Tùng không bị Quang Minh thủ vệ đoàn bắt vào, dựa vào năng lực của hắn chắc bây giờ đã thi vào Trung ương học phủ rồi, tiếc ơi là tiếc. Tiếc? Có gì mà tiếc, ai kêu hắn bị xâm nhiễm hắc ám, bị Quang Minh thủ vệ đoàn nhố vào tù là đáng đời. Này Chu Hạo, ngươi không có chứng cứ thì không nên nói lung tung. Ta nói lung tung, nguyên trường Tín Thành có ai không biết hơn một năm trước Quang Minh thủ vệ đoàn đến Tiểu La Thiên học viện chúng ta giao tội trạng của Trần Tùng cho viện trưởng. Đúng vậy. Khi đó ta cũng chính mắt nhìn thấy, không ngờ Trần Tùng bị xâm nhiễm hắc ám. Thư, hèn gì cái tên Trần Tùng mấy năm qua hay đi ra ngoài, lúc thi mới xuất hiện. Giờ ta đã biết là hắn đi xâm nhiễm hắc ám. Thiên tài gì? Là danh ảo, tu vi của Trần Tùng tiến triển nhanh như vậy chắc chắn là lén xâm nhiễm hắc ám, quá xấu hổ. Xâm nhiễm hắc ám là một loại tu luyện đường tắt chẳng qua cách làm rất tà ác, bị Quang Minh pháp lệnh cấm. Các học đồ khác nghe Chu Hạo học đồ suy đoán thì gật gù công nhận. Bọn họ nghĩ tu vi của Trần Tùng tăng tiến nhanh không phải vì hắn là thiên tài mà do lén xâm nhiễm hắc ám. Nghe nói tội xâm nhiễm hắc ám phạt nhẹ nhất là phế bỏ tu vi, không biết bây giờ Trần Tùng ra sao rồi. Chu Hạo học đồ hừ lạnh một tiếng, châm chọc cười nhạo nói. Quang Minh thủ vệ đoàn chỉ phế tu vi của hắn chứ không giết đã là rất nhân từ. Theo ta thấy loại người này nên bị giết tại chỗ, đừng thả ra tránh cho sau này trở thành mối họa. Chắc bây giờ Trần Tùng ở đại điện, các ngươi nói xem viện trưởng có tha thứ, cho hắn thêm một cơ hội không? Tha thứ Trần Tùng, mơ tưởng viễn vông. Trần Tùng là tội xâm nhiễm hắc ám, là sỉ nhục của Tiểu La Thiên học viện ta. Trong đám học đồ có một số đồng tình Trần Tùng, nghĩ nên cho hắn thêm một cơ hội. Một số khác nghĩ Trần Tùng là sỉ nhục của Tiểu La Thiên học viện, nên trục xuất hắn đi ngay. Giờ phút này, trong đại điện Tiểu La Thiên học viện, Trần Tùng mặc y phục đen mỏng manh cúi đầu, đứng yên tại đó. Trưởng lão, chấp sự, chấp pháp, các lão sư Tiểu La Thiên học viện ngồi hai bên. Bọn họ ngồi trên ghế nhìn thiên tài ngày xưa, nhìn Trần Tùng đứng đây, tức giận chỉ trích, quát mắng. Trần Tùng, ngươi nói đi. Học viện vì bồi dưỡng ngươi thành tài mấy năm nay tốn bao nhiêu tài nguyên, mà ngươi. Ngươi lén xâm nhiễm hắc ám, thật là nhục nhã, là sỉ nhục của Tiểu La Thiên học viện ta. Ngươi xứng với tài nguyên học viện tiêu hao cho ngươi không? Ngươi xứng với các vị lão sư tài bồi không? Nghe mọi người quát mắng, Trần Tùng im lặng, điều hắn có thể làm là lặng im. Vì Trần Tùng biết rõ có giải thích gì cũng vô dụng, cho dù hắn chưa từng xâm nhiễm hắc ám. Mọi người chỉ trích, răn dạy hơn nửa canh giờ. Khi tấm mệt, bọn họ ngồi trên ghế. Có người thất vọng lắc đầu thở dài, có kẻ tức giận trợn trừng mắt. Có người nhắm mắt lại lười xem Trần Tùng. Viện trưởng Tiểu La Thiên học viện ngồi trên ghế, biểu tình nghiêm túc hỏi. Chuyện trừng trị Trần Tùng như thế nào không biết mọi người có ý kiến gì. Lý chấp sự chuyên quản lý sự vật Tiểu La Thiên học viện sự đứng dậy, đề nghị nói. Trần Tùng xâm nhiễm hắc ám, xúc phạm Quang Minh pháp lệnh, không chỉ phụ kỳ vọng của chúng ta càng làm xấu danh dự Tiểu La Thiên học viện, nên trục xuất hắn ra khỏi học viện để răn đe. Các lão sư gật đầu đồng ý. Tiểu La Thiên học viện là học viện có danh tiếng trong Kim Thủy vực, tuyệt đối không cho phép tội đồ xâm nhiễm hắc ám như Trần Tùng tồn tại. Một lão nhân tóc dài xám trắng ngồi trên ghế bên phải đứng lên nói. Ta tin tưởng Trần Tùng đã biết mình phạm sai lầm lớn và trả giá nặng nề, con người có ai chưa từng làm sai. Biết sai có thể sửa đáng quý hơn vàng, hy vọng viện trưởng nghĩ tình Trần Tùng còn nhỏ không hiểu chuyện cho hắn một cơ hội thay đổi làm lại, cho hắn tiếp tục tu hành trong học viện. Người này tên Vương Khắc, là lão sư có uy vọng trong Tiểu La Thiên học viện, rất yêu thương Trần Tùng. Vương Khắc mới nói xong đã bị Lý chấp sự không khách sáo cướp lời. Vương Khắc, ta biết lão sư thiên vị Trần Tùng hơn một chút nhưng mà... Nếu phạm tội khác có lẽ còn tha thứ được, Trần Tùng phạm tội hắc ám. Học đồ ác liệt như vậy, nếu còn ở trong Tiểu La Thiên học viện chúng ta sẽ ảnh hưởng danh dự của học viện. Trần Tùng thuở nhỏ không cha không mẹ, Vân Du Tử nuôi dưỡng hắn đã ốm chết 3 năm trước. Nếu trục xuất Trần Tùng ra học viện thì hắn còn đi đâu được. Xin. Vương Khắc lão sư chưa nói xong đã bị Lý chấp sự vô tình cắt đứt. Thiên hạ này có quá nhiều người đáng thương, Tiểu La Thiên học viện chúng ta là chỗ tu hành chứ không phải nơi từ thiện, huống chi. Lý chấp sự đứng bật dậy nói. Huống chi bây giờ tu vi của Trần Tùng bị phế, không khác gì học đồ 9 tuổi mới nhập môn. Quan trọng nhất là Trần Tùng đã 17 tuổi, Vương Khắc lão sư nên biết rõ hai điều kiện cơ bản nhất thi vào Trung ương học phủ, có một là chưa đến 18 tuổi, thứ hai là cảnh giới thứ hai. Thử hỏi trong một năm Trần Tùng làm được gì? Trung ương học phủ là nơi mỗi một học đồ hướng đến, nhiều học viện trong thế giới lấy làm hãnh diện rất lớn khi có học đồ thi đậu Trung ương học phủ. Bây giờ tu vi của Trần Tùng bị phế, 17 tuổi, trong một năm hắn có thể làm được gì? Lùi một bước lại, cho dù khi đó xảy ra kỳ tích Trần Tùng tu luyện đến cảnh giới thứ hai, nhưng vậy thì sao? Cảnh giới thứ hai là điều kiện cơ bản tham gia thi trung ương học phủ. Thiên tài từ khắp nơi trên thế giới đổ về trung ương học phủ, tỷ lệ đào thải lên đến 90%. Cuối cùng chỉ những học đồ thiên tài nổi bật mới thi đậu. Trong thế giới này không chỉ có trung ương học phủ, vẫn còn học phủ khác nữa, sao Lý Chấp Sự. Vương Khắc lão sư vẫn không thể nói hết lời đã bị Lý Chấp Sự vô tình cắt ngang. Trần Tùng 17 tuổi đã bỏ lỡ thời gian tu hành cơ bản tốt nhất. Đừng nói cho Trần Tùng một năm, dù có 3, 5 năm thì sao. Dù sau 3, 5 năm Trần Tùng tu đến cảnh giới thứ 2, tạm gác lại trung ương học phủ, dù là học phủ kém nhất thế giới này cũng sẽ không nhận hắn. Vậy chúng ta còn giữ hắn lại làm gì? Chỉ lãng phí tài nguyên của viện ta, nuôi một phế vật không bằng chia tài nguyên cho học đồ có tương lai hơn. Lý Chấp Sự, ngươi đừng quá đáng. Vương Khắc lão sư muốn nói tốt cho Trần Tùng nhưng Lý Chấp Sự cứ cản trở. Lý Chấp Sự hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Vương Khắc lão sư. Lý Chấp Sự mỉa mai ra mặt. Ta quá đáng sao? Ta chỉ trình bày một sự thật. Còn ngươi, Vương Khắc lão sư, ngươi muốn Trần Tùng ở trong này ăn no chờ chết, lãng phí tài nguyên của viện ta, ngươi không cảm thấy điều này bất công với những học đồ có tiềm năng sao? Ngươi, Vương Khắc lão sư tức run người nhưng không thể phản bác, lắc đầu thở dài, ngồi xuống ghế. Trần Tùng đứng trong đại điện luôn im lặng rốt cuộc ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình, giọng điệu bình tĩnh nói. Ta biết điều mình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của học viện, càng phụ lòng các vị lão sư tài bồi, dạy dỗ. Hôm nay ta đến không mơ xa vời được tha thứ, chỉ hy vọng các ngươi cho ta một cơ hội để bù đắp sai lầm mình phạm phải. Hơn một năm bị nhốt trong tù tháp hình phạt, Trần Tùng giảm bớt lòng sốt ruột nhiều. Mặc dù bây giờ lòng Trần Tùng không bình tĩnh giống lão Tăng nhưng coi như tĩnh lặng tựa mặt hồ, không bị cảm xúc ảnh hưởng. Trần Tùng đứng thẳng lưng, biểu tình bình thản nhìn mọi người. Trần Tùng chậm rãi nói. Hiện giờ, tu vi của ta bị phế, linh hải bị hủy, hết thảy trở về nguyên điểm. Ta không dám hứa trong một năm ta tu đến cảnh giới thứ hai, thông qua cuộc thi bước vào cánh cửa trung ương học phủ, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức tranh thủ, hy vọng. Lý Chấp Sự ngồi bên cạnh rất thích cắt ngang lời người khác, gã cười nhạo, trao phúng nói. Trần Tùng, đừng nói ngươi chỉ là ngụy thiên tài nhờ vào xâm nhiễm hắc ám tăng tu vi, dù ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời cũng đừng mơ trong một năm đến xâm nhiễm hắc ám. Càng đừng nói vượt qua nhiều kỳ thi đậu vào trung ương học phủ, đúng là người si nói mộng. Trần Tùng đứng yên giữa đại điện, thân hình gầy gò, khuôn mặt tuấn tú, biểu tình không chút giận dữ. Đôi mắt Trần Tùng thản nhiên như ao nước. Trần Tùng không thèm nhìn Lý Chấp Sự, đáp. Ta không phải thiên tài gì, chưa từng nói mình là thiên tài, chỉ hy vọng học viện có thể cho ta một cơ hội, chấp nhận cho ta tiếp tục tu hành trong học viện. Ta sẽ cố gắng hết sức bù đắp lại sai lầm của mình. Viện trưởng Tiểu La Thiên học viện ngồi trên ghế nghiêm túc nhìn Trần Tùng, im lặng. Lý Chấp Sự ngồi xuống ghế, ngửa đầu, nhắm mắt. Giọng điệu Lý Chấp Sự cao cao tại thượng. Trần Tùng, người ở học viện cũng mấy năm nên biết tài nguyên vô cùng quý giá, mỗi một phần linh khí, một viên linh đan, một trận pháp đều vô cùng quý. Ý của Lý Chấp Sự rất rõ ràng, để Trần Tùng ở lại Tiểu La Thiên học viện trong tình huống hiện nay chỉ lãng phí. Như Lý Chấp Sự nói, 9 tuổi Trần Tùng nhập học, hiểu rõ tình huống Tiểu La Thiên học viện, càng biết con người Lý Chấp Sự như thế nào. Trần Tùng không tức giận, biểu tình không có chút giận dữ, khóe môi cong lên tự giễu. Trần Tùng nói, Lý Chấp Sự nói đúng, với tình huống như ta nếu ở lại học viện đúng là lãng phí tài nguyên. Ta biết, ta hiểu học viện khó xử. Lý Chấp Sự vẫn nhắm mắt lại, khoanh tay nói. Vậy ngươi còn lời gì để nói? Mấy năm qua các vị lão sư cẩn thận tài bồi ta, ký thác kỳ vọng cao. Ta xâm nhiễm hắc ám phụ lòng các lão sư, ta không mơ xa được tha thứ, chỉ muốn học viện cho ta ở lại. Ta Lý Chấp Sự không hút một phần linh khí, không ăn một viên linh đan của học viện, sẽ không dùng một trận pháp, tuyệt đối không lãng phí một chút tài nguyên của học viện. Trần Tùng nói đến mức này khiến các lão sư dao động, trong đó có mấy lão sư kinh nghiệm lâu năm, chính mắt nhìn Trần Tùng lớn lên. Các lão sư liếc nhau, cảm thấy nên cho Trần Tùng một cơ hội. Bọn họ cùng nhìn hướng viện trưởng Tiểu La Thiên học viện. Viện trưởng Tiểu La Thiên học viện ngồi ngay ngắn, khuôn mặt uy nghiêm không biểu tình lắc đầu, bắt đầu tuyên bố kết quả. Trần Tùng, người xâm nhiễm hắc ám, xúc phạm quang minh pháp lệnh, không chỉ phụ học viện nhiều năm tài bồi ngươi còn làm tổn hại danh dự học viện ta. Chuyện đã qua học viện sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi, nhưng tình huống ngươi hiện tại không thích hợp lại tu hành, dù ở trong học viện chỉ có hại không giúp gì cho ngươi. Vì vậy hôm nay ta quyết định trục xuất ngươi ra khỏi học viện. Trần Tùng nghe viện trưởng Tiểu La Thiên học viện tuyên bố kết quả, trái tim đập nhanh, biểu tình lạnh nhạt lộ vẻ thất vọng. Môi Trần Tùng mấp máy muốn nói lại thôi. Giờ phút này, Trần Tùng không biết nên nói cái gì. Khóe môi Trần Tùng cong lên nụ cười phức tạp, có tự giễu, lạc lõng, hối hận, bất đắc dĩ. Trần Tùng không gây sự, không van xin tiếp. Trần Tùng liên tục cúi đầu hướng viện trưởng Tiểu La Thiên Học Viện, mỗi lão sư đang ngồi cảm ơn mấy năm nay bọn họ quan tâm, tài bồi. Một lát sau, Tiểu La Thiên Học Viện xoay người rời đi, đến cửa đại điện chợt nghe viện trưởng Tiểu La Thiên Học Viện nói. Trần Tùng, trục xuất ngươi ra khỏi học viện không phải học viện không nỡ bỏ tài nguyên, mà là ngươi thật sự không thích hợp lại tu hành. Chúng ta suy nghĩ cho ngươi, hy vọng sau này ngươi làm con người mới, dù không thể tu hành cũng đừng dẫm lên vết xe đổ. Trần Tùng lắc đầu nói câu cảm ơn, đi thẳng ra ngoài. Đêm nay âm u tối tăm, mây đen dày đặc. Trong trời đêm không có một ngôi sao điểm xuyết. Trường Tín Thành, trong rừng cây hoang vu vùng ngoại ô, đống lửa đốt cháy, Trần Tùng ngồi khoanh chân dưới đất. Trần Tùng khom lưng, gục đầu xuống, chống cằm. Tay Trần Tùng cầm khúc gỗ khều đống lửa, mắt đốt cháy ngọn lửa. Trần Tùng thẫn thờ ngồi. Trần Tùng rời khỏi nhà tù, trên đường về Tiểu La Thiên Học Viện hắn đã suy tính đến trường hợp tệ nhất. Dù là vậy, nhưng khi nghe viện trưởng tuyên bố trục xuất mình ra khỏi Tiểu La Thiên Học Viện vẫn làm Trần Tùng thấy buồn bã, không chấp nhận nổi, nhưng đã đến mức này không thể cứu vãn nữa. Trần Tùng có thể làm được gì? Trục xuất thì trục xuất, rời khỏi Tiểu La Thiên Học Viện không có nghĩa là không thể tu hành. Trần Tùng biết rõ mục đích hắn trở về chỉ vì hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, mở bảo khố trung ương học phủ, đọc ra bí mật lớn nhất thế giới cho sư phụ nghe. Bây giờ tu vi bị phế, Trần Tùng không có cả tư cách thi trung ương học phủ. Nếu không vào được trung ương học phủ thì làm sao mở ra bảo khố của nó? Trần Tùng còn một năm, trong một năm này hắn có thể lại tu luyện đến cảnh giới thứ hai, vượt qua cuộc thi trung ương học phủ không? Không biết, Trần Tùng rất mờ mịt, nhưng hắn sẽ cố gắng phấn đấu hết sức. Trong cơ thể mất hết linh lực, Trần Tùng thử cảm ứng tinh thần lực vẫn vô cùng yếu ớt, tạm thời không thể tập trung ngưng tụ. Trong thời gian ngắn Trần Tùng không cách nào bày trận pháp, chỉ có thể chậm rãi tu dưỡng, chờ tinh thần lực hồi phục mới có thể tiếp tục bố trận. Không có trận pháp phụ trợ, tuy rằng tu hành chậm chút nhưng Trần Tùng chỉ có cách đó. Trần Tùng còn một năm, hắn không thể lãng phí ngày nào. Nghĩ đến đây Trần Tùng ngồi thẳng người, nhắm mắt, nhíu mày, thúc giục linh hồn cộng hưởng với thiên địa. Linh hồn cộng hưởng, dẫn linh nhập thể là môn bắt buộc của mỗi một vị vu sư học đồ, là tri thức tu hành cơ bản nhất. Trên đường tu hành vu sư có 7 cảnh giới. Nhập môn cảnh giới thứ nhất là học đồ, vào cảnh giới thứ hai là trường tín thành sơ giai, cảnh giới thứ ba là vu sư trung giai, cảnh giới thứ bốn là vu sư cao cấp. Bước vào cảnh giới thứ 5 là sửa giờ thành hay đại vu sư, cảnh giới thứ 6 là lật trời đổ nước thần thông vu sư, cảnh giới thứ 7 là ngao du thiên địa vu hành giả. Cảnh giới thứ nhất vu sư học đồ linh xung thất mạch. Trong cảnh giới này các học đồ thông qua linh hồn cộng hưởng dẫn thiên địa linh khí lôi kéo vào cơ thể rồi trùng kích 7 linh mạch. Sau khi đả thông 7 linh mạch thì mở linh hải, trở thành vu sư sơ giai. Một năm trước Trần Tùng không chỉ đả thông 7 linh mạch mà còn mở ra linh hải thuộc về mình, bất đắc dĩ bị người trong tháp hình phạt phế, bây giờ cơ thể hắn không có một chút linh lực. Giờ phút này, Trần Tùng cẩn thận cảm ứng tình huống của mình, chân mày càng nhíu càng chặt. Tình huống 7 linh mạch tốt hơn Trần Tùng tưởng tượng một chút, bình thường một học đồ nhập môn mới tiếp xúc tu hành trong 7 linh mạch sẽ tràn ngập tạp chất, thông qua linh hồn cộng hưởng, hít thở chậm rãi tẩy trừ tạp chất đi. Cuối cùng tẩy hết tạp chết khiến linh khí xuyên suốt cơ thể, 7 mạch liên kết mở ra linh hải của riêng mình. Vì lúc trước Trần Tùng đã tu ra linh hải, mặc dù hiện nay đã tán loạn, nhưng đáng mừng ra trong 7 linh mạch không có nhiều tạp chất. Trần Tùng nhíu chặt mày là vì bất đắc dĩ, 7 linh mạch hơi thác loạn, có hiện tượng bị phong kín. Linh mạch của người thường nối liền thành vòng tròn, linh mạch của Trần Tùng bây giờ là bất quy tắc, rối loạn. Chắc là đám người pháp hình phạt phế linh hải của ta khiến linh mạch tắc nghẽn, rối loạn. Trần Tùng lầm bầm. Cần hút nhiều linh khí mới khiến linh mạch bất quy tắc tròn lại như lúc đầu. Hút linh khí là quá trình từ từ tích lũy tháng ngày, vì nó dính đến linh hồn nên không nhanh được. Nên biết linh hồn bí ẩn mà yếu ớt, sơ sẩy một cái làm tổn thương linh hồn là hết vốn. Linh hồn là gốc của một người. Tư chất của con người đó có như thế nào phải xem linh hồn, nếu linh hồn mạnh chút thì hút linh khí nhanh hơn người khác. Ngược lại linh hồn yếu sẽ cùng cách cộng hưởng bảo thủ nhất. Trong Tiểu La Thiên Học Viện học đồ bình thường chọn dùng song chấn song hấp pháp, ý nghĩa là linh hồn cộng hưởng 2 lần, thu nạp 2 lần. Đây là cách cộng hưởng thu nạp an toàn nhất, bảo thủ nhất được huyền hoàng thế giới công nhận. Tất nhiên theo tu vi tăng lên thì linh hồn sẽ dần biến mạnh, có thể tăng nhanh tốc độ hấp thu. Thuở nhỏ linh hồn của Trần Tùng mạnh hơn người khác một chút, hắn còn tu luyện tinh thần lực, độ mạnh linh hồn khá mạnh so với bạn cùng lứa. Trần Tùng chưa từng thấy có bạn đồng lứa nào linh hồn mạnh hơn hắn, mức chịu đựng cao nhất ngũ chấn ngũ hấp, cực hạn của linh hồn Trần Tùng, không kéo dài được bao lâu. Nhiều lúc chỉ chọn cách tứ chấn tứ hấp. Bị chỗ chết tiệt đó nhốt hơn một năm, không biết linh hồn của ta có yếu không. Trần Tùng hít sâu, bắt đầu cảm ứng linh hồn, sau đó hành động. Trần Tùng bắt đầu cùng thiên địa linh khí cộng hưởng.

Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi lãng phí thiên phú trận pháp của mình, ngươi sẽ bị trời phạt, ngươi. Cái gọi là hoàng đế không vội thái giám sốt ruột chết. Đồ Khai Nguyên thấy Trần Tùng có thiên phú trận pháp, nhưng không chịu học đàng hoàng thì rất tức giận. Đồ Khai Nguyên bật nắp vò rượu uống mấy hớp, thở hắt ra. Đồ Khai Nguyên nói, Gai Gia không ép ngươi tham gia trận tháp, nhưng hay đến học viện của Gia Gia tu hành, tiểu tử ngươi đồng ý không? Học viện của lão? Lão còn có học viện? Sao ta không biết? Trần Tùng nổi lên lòng tò mò, từ khi hắn quen biết Đồ Khai Nguyên đến nay chưa từng nghe nói lão có học viện. Có rất nhiều chuyện ngươi không biết. Gia Gia không chỉ là tháp chu trận tháp còn là viện trưởng của Tiểu Kim Câu học viện. Trần Tùng cười to bảo, Tiểu Kim Câu học viện? Tiểu Kim Câu học viện trong trường Tín Thành của chúng ta. Tiểu La Thiên học viện xếp khó nhất trong hơn 20 học viện Kim Thủy Vực. Lão là viện trưởng của Tiểu Kim Câu học viện. Hét ta ha ha ha ha. Tuy Trần Tùng chưa từng đi Tiểu Kim Câu học viện nhưng có nghe thấy tiếng thơm của nó. Kim Thủy Vực tổ chức nhiều quỷ tỷ võ, mỗi lần Tiểu Kim Câu học viện đều xếp chót. Trần Tùng không ngờ Đồ Khai Nguyên là viện trưởng của Tiểu Kim Câu học viện, hắn định mượn cơ hội này châm chọc lão nhưng bỗng đổi ý, cũng ngừng cười. Trần Tùng chợt nhớ Tiểu Kim Câu học viện là học viện duy nhất miễn phí trong Kim Thủy Vực. Không xem gia đình hay tư chất, chỉ cần muốn tu hành, dù tuổi lớn cách mấy đều có thể trở thành học viện của Tiểu Kim Câu học viện. Nghĩ đến đây Trần Tùng nhìn hướng Đồ Khai Nguyên, hình tượng xấu xa trở nên sáng rực, cao to, chính trực hẳn lên. Trần Tùng chân thành nói, Đồ lão già, không ngờ lão làm một chuyện người làm. Thằng nhóc này, nói cái kiểu gì? Đã khi nào Gia Gia không làm chuyện con người làm? Đừng nói nhảm, ngươi có tới không? Trần Tùng nhún vai, cười nói, dù gì ta không có chỗ đi, lão chịu nhận ta thì không còn gì tốt hơn. Tiểu Kim Câu học viện là một học viện đặc biệt trong trường Tín Thành, thậm chí là toàn Kim Thủy Vực. Tiểu Kim Câu học viện không giống học viện khác có lịch sử xa xưa, từ khi thành lập mới có 26 năm. Tuy nhiên Tiểu Kim Câu học viện rất nổi tiếng, không phải vì thực lực học viện cường đại mà là học viện điều kiện tuyển nhận bất cứ học đồ nào. Đúng vậy, không có bất cứ điều kiện, tư chất sai. Không sao, học viện khác không thu. Cứ đến Tiểu Kim Câu học viện. Gia đình nghèo không có tiền nộp học phí. Không sao, cứ tới Tiểu Kim Câu học viện. Tròn 18 tuổi, nhưng không thi đậu học phủ cao đẳng. Không thành vấn đề, tới Tiểu Kim Câu học viện. Nói tóm lại chỉ cần ngươi muốn tu hành là có thể nhập học Tiểu Kim Câu học viện. Mặc dù như vậy, nhưng Tiểu Kim Câu học viện không có nhiều học đồ, dù sao tu hành là việc lớn liên quan tương lai, tiền đồ. Nếu có điều kiện tất nhiên phải vào các học viện nổi tiếng như Tiểu La Thiên học viện, dù không có điều kiện cũng muốn để con cái đi vào. Buổi chiều, Đồ Khai Nguyên dẫn Trần Tùng đến Tiểu Kim Câu học viện. Trần Tùng nhìn bia đá trước cửa Tiểu Kim Câu học viện, buồn cười lắc đầu. Trần Tùng hỏi, ta nói này Đồ lão già, lúc mới thành lập học viện sao lão nghĩ ra cái tên thô bỉ quá vậy? Tiểu Kim Câu, tốt xấu gì lão nên đặt nó là Đại Kim Câu đi, ít nhất có khí thế hơn một chút. Vậy Gia Gia đặt tên lão Kim Châu chẳng phải càng có khí thế? Tiểu Kim Câu học viện trừng Trần Tùng, nói, chỉ là một cái tên, ngươi thì biết gì? Trước kia nơi này là Linh Thạch Sơn Mạch Hoang Vu, từng đào được Kim Thạch, sau này Linh Mạch Phế, mọi người gọi chỗ này là Tiểu Kim Câu. Xây dựng học viện tại đây tất nhiên phải gọi là Tiểu Kim Câu, kinh ý, đây là biểu thị lòng kính ý của Gia Gia với mảnh đất này. Được rồi. Trần Tùng không hỏi thêm vì hắn biết rõ mỗi khi Đồ Khai Nguyên nói chữ kính ý là lão rất nghiêm túc. Chút nữa vào học viện phải biểu hiện khiêm tốn chút, phải tôn trọng Gia Gia có biết không? Thấy Trần Tùng gật đầu, Đồ Khai Nguyên sửa sang lại y phục, chắp hai tay sau lưng vào Tiểu Kim Câu học viện. Trần Tùng theo sau lưng Đồ Khai Nguyên, nhìn ngang ngó dọc quan sát. Tiểu Kim Câu học viện lớn hơn Trần Tùng tưởng tượng rất nhiều, tổng thể nhìn qua khá đơn sơ, tuy không khí phái như Tiểu La Thiên học viện nhưng cũng có vẻ đẹp mộc mạc. Đi trên đường nhỏ trong Tiểu Kim Câu học viện có nhiều học đồ thấy Đồ Khai Nguyên sẽ cung kính kêu viện trưởng. Đồ Khai Nguyên gật đầu chào, quan tâm thăm hỏi. Nếu không biết Đồ Khai Nguyên là loại người gì, thì Trần Tùng còn tưởng đâu hàng này là một vị viện trưởng đức cao vọng trọng. Một thanh âm thô kệch vang lên. Viện trưởng, người. Người về rồi. Trần Tùng dương mắt nhìn, thấy một người bộ dáng đôn hậu, cao to chạy đến. Nam nhân làn da ngăm đen, cơ bắp nhô lên, gân xanh trên cánh tay tựa con rắn nhỏ quấn quanh. Nam nhân đứng đó to lớn như ngọn núi, quá vạm vỡ. Nào nào, để ta giới thiệu. Ngưu Manh, vị này là học đồ mới của Tiểu Kim Câu học viện ta, Trần Tùng. Trần Tùng, hắn là Ngưu Manh, tuy cũng là học đồ, nhưng hắn rất ngoan, hiểu chuyện nên tạm làm chức chấp sự học viện. Sau này ngươi có gì không hiểu cứ đi tìm hắn. Trần Tùng gật đầu, bước tới trước nói. Trần Tùng, mong được giúp đỡ. Ngưu Manh nhíu mày nói. Trần Tùng, Ngưu Manh gãi đầu, chợt nhớ điều gì, mắt họ trợn to mắt kêu lên. Trần Tùng, ngươi chính là Trần Tùng bởi vì xâm nhiễm hắc ám bị Quang Minh thủ vệ đoàn bắt nốt một năm. Cái tên Trần Tùng lúc trước nổi tiếng vì là thiên tài, khi đó nói hắn là thiên tài người trong trường Tín Thành đều biết cũng không quá đáng. Bây giờ tên Trần Tùng là đại biểu tội đồ hắc ám, ngụy thiên tài. Chợt nhận ra mình lỡ mồm, Ngưu Manh ngượng ngùng tắt mình một cái, vội xin lỗi. Ngại quá, ta không biết cách nói chuyện. Trần Tùng, xin đừng để bụng. Trần Tùng lắc đầu, mỉm cười nói. Không. Trong lòng Trần Tùng tăng phần hào cảm với nam nhân cao to, tính cách ngay thẳng này. Đồ Khai Nguyên phất tay ý bảo hai người đừng quá khách sáo, ra lệnh. Ngưu Manh, sân của người còn dư một gian phòng đúng không? Sắp xếp cho Trần Tùng ở đi, hắn mới tới, mấy ngày nay người hãy hướng dẫn hắn quen thuộc học viện. Sáng hôm nay trời mới tờ mờ sáng, mặt trời chưa mọc lên từ hướng đông. Trong một trạch viện tiểu kim câu học viện, thiếu niên ngồi xếp bằng, mắt khép hờ, lưng ưỡn thẳng. Trông thiếu niên rất gầy, trắng trẻo, khuôn mặt điển trai hờ hững, mặt mũi hơi nhu. Thiếu niên đó là Trần Tùng, bất giác hắn đã ở trong tiểu kim câu học viện 2 tháng trời. Mỗi ngày Trần Tùng chỉ tập trung tu hành, có hiệu quả rõ rệt. Trần Tùng nhờ có linh hồn mạnh mẽ, 18 cộng hưởng 18 thu nạp đã mở thông năm trong 7 linh mạch rối loạn. Linh hồn mạnh mẽ khó tin đã không phải lần đầu làm Trần Tùng giật mình, nhưng hơn 3 tháng mở thông năm linh mạch rối loạn vẫn rất khó tin. Trần Tùng không nói cho ai biết tu vi của hắn tăng nhanh, bao gồm Đồ Khai Nguyên, bởi vì tốc độ tăng tiến quá kinh thế hãi tục. Nếu sơ sẩy đồn ra ngoài không chừng Trần Tùng sẽ bị vụ yêu khủng bố nào đó bắt đi nghiên cứu, hắn không muốn bị người ăn nên cố gắng điệu thấp là hơn. Mặt trời mới mọc, ánh nắng ấm áp rơi xuống xua tan sương đêm. Trần Tùng mở mắt ra, đôi mắt u ám như trời đêm không sao, bí ẩn mà tĩnh lặng. Trần Tùng nhìn mặt trời mới mọc, cảm nhận ánh nắng ban mai, hít sâu một hơi, khóe môi cong lên. Trần Tùng thích nắng sớm, rất thoải mái. Trần Tùng đứng dậy duỗi eo, hít sâu mấy lần, điều chỉnh nhịp điệu thở, khuôn mặt nhu biến nghiêm túc. Chân trái đạp bước, cánh tay phải giơ lên, nắm ngón co thành nằm đấm, quanh quyền phong tỏa ánh sáng nhạt, ánh sáng không có sắc màu nhạt như nước. Trần Tùng thúc dục linh mạch thứ hai, ánh sáng quanh quyền phong nổ tung. Linh mạch thứ ba, ánh sáng quanh quyền phong càng thêm cuồng bạo. Thúc dục linh mạch thứ bốn, đến linh mạch thứ năm thì ánh sáng quanh quyền phong như lửa rực cháy, cuồng bạo mà hung mãnh. Nằm đấm đánh ra vang tiếng xé gió, khí lưu xung quanh khẽ rung rinh phát ra tiếng đi đùng rất là uy mãnh. Trần Tùng tập bộ linh quyết này có tên là Oai Vũ Vô Tướng Quyền. Oai Vũ Vô Tướng Quyền là một trong năm linh quyết cảnh giới thứ nhất. Nói thật là phẩm cấp của Oai Vũ Vô Tướng Quyền so với bốn linh quyết như trời với đất. Oai Vũ Vô Tướng Quyền được xếp vào hàng năm linh quyết là vì có công và thủ, giải trừ công kích, có thể tấn công, vô cùng hoàn mỹ. Nhiều học viện lấy bộ linh quyết Oai Vũ Vô Tướng Quyền làm linh quyết cơ bản dạy cho học đồ, để bọn họ nắm giữ sự phối hợp giữa quyền cước, vai, khuỷu tay, chân vân vân. Linh quyết trong thiên hạ chia làm bốn đẳng cấp là thiên, địa, huyền hoàng. Trong đó linh quyết cấp thiên là hiếm hoi, lợi hại nhất, linh quyết cấp hoàng là bình thường nhất. Mỗi một cấp chia ba phẩm thượng trung hạ. Oai Vũ Vô Tướng Quyền chẳng qua là linh khí hạ phẩm hoàng cấp, nhưng không ai xem thường bộ linh quyết này. Bởi vì Oai Vũ Vô Tướng Quyền thuộc linh quyết dễ học mà hóa tinh, học đồ không ngốc chỉ cần luyện tập nhiều là nắm giữ được, nhưng muốn giỏi Oai Vũ Vô Tướng Quyền là rất khó khăn. Cho nên đa số học đồ tu luyện Oai Vũ Vô Tướng Quyền đến tiểu thành thì không tiếp tục nữa, vì luyện đến đại thành cực kỳ khó khăn. Hơn nữa phẩm cấp của Oai Vũ Vô Tướng Quyền quá thấp, dù luyện đến đại thành cũng không có ý nghĩa gì. Linh quyết trong thiên hạ tu hành cái nào cũng có quá trình, bốn giai đoạn tiểu thành có hình, đại thành có uy, đỉnh là ý, viên mãn là hồn. Tiểu thành có hình, tu luyện đến giai đoạn này linh quyết đã có hình dạng, một chút uy lực. Đại thành có uy, tu luyện đến giai đoạn này đánh ra uy lực thật sự của linh quyết. Đỉnh có ý, giai đoạn này có thể đánh ra linh quyết chi ý, như quyền ý, đạo ý. Viên mãn có hồn đánh ra linh hồn chủ yếu của linh quyết. Ví dụ như bộ Oai Vũ Vô Tướng Quyền lúc tiểu thành có hình dạng oai vũ, công phòng đầy đủ, vận chuyển linh lực cũng được. Nếu là giai đoạn đại thành là có thể đánh ra lực oai vũ, một chiêu một thức đại khai đại hợp, hùng mãnh như cọp. Đến giai đoạn đỉnh có thể đánh ra ý oai vũ, tinh túy trong một chiêu một thức ẩn chứa ý oai vũ. Nếu là giai đoạn viên mãn là có thể đánh ra hồn oai vũ. Oai Vũ Vô Tướng Quyền dễ học mà khó giỏi, hiếm ai luyện đến đại thành, có lẽ vì vậy nên bộ linh quyết chỉ được hạ phẩm hoàng cấp. Nhưng Oai Vũ Vô Tướng Quyền được xếp vào năm linh quyết cảnh giới thứ nhất là bởi vì nếu tu luyện linh quyết đến đại thành, đỉnh hay viên mãn thì có uy lực rất đáng sợ. Giờ phút này, Trần Tùng đánh ra không chỉ có đủ hình dạng, tiếng rít liên miên, khí lưu xung quanh chấn động nói lên đã tu luyện Oai Vũ Vô Tướng Quyền đến đại thành. Trần Tùng có niềm tin trong thời gian ngắn tu luyện đến đỉnh.

G-J-O-U-O. Linh lực mạnh mẽ chấn động không khí, lôi kéo khí lưu phát ra tiếng gió rít như cọp giống. Khi hai đấm của Trần Tùng đánh vào vách đá phát ra một tiếng nổ lớn, vách đá trước mặt hắn sụp đổ, đá vụn bay đầy, cát bụi bay lên. Hang ngầm mất cột chống run lắc kịch liệt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tùng lao nhanh ra ngoài. Ngay sau đó trong tiếng ầm ầm, hang ngầm hoàn toàn sập xuống, đất đát bay lên, bụi bay đầy. Trần Tùng nín thở chạy ra ngoài, đứng dưới gốc cây. Trần Tùng cười nói, đây là oai vũ ý sao? Oai vũ vô tướng quyền có tiếng là năm linh quyết cảnh giới thứ nhất quả nhiên danh bất hư truyền, tu luyện đến đỉnh đánh ra oai vũ ý quá mạnh. Trần Tùng dựa vào linh hồn cường đại, nắm giữ cộng hưởng linh hồn siêu phàm rốt cuộc tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến giai đoạn đỉnh. Mới rồi Trần Tùng đánh ra hai đấm ẩn chứa oai vũ ý, sức mạnh đánh sập hang ngầm làm hắn mở rộng tầm mắt. Muốn tham gia thi trung ương học phủ điều kiện thấp nhất là cảnh giới thứ hai, đương nhiên nếu ngươi chỉ tu luyện đến cảnh giới thứ hai, không biết chút linh quyết thì có đi cũng rớt, không biết chết như thế nào. Tuy rằng, tu vi quan trọng cũng không thể bỏ qua linh quyết. Trần Tùng nhìn sắc trời, đã là buổi chiều, hắn quyết định quay về tắm rửa rồi hấp thu linh khí. Trần Tùng về sân, định cởi đồ thì nghe tiếng kêu dồn dập từ bên ngoài, dường như tìm ngưu manh nhưng gã không tĩnh tu trong phòng. Thùng thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, Trần Tùng mở cửa ra, là Vương Uy. Trần Tùng cười nói. Sáng sớm ngưu manh đã ra ngoài, có lẽ đến tối mới về. Á, ngưu đại ca đi ra ngoài rồi. Vóc dáng Vương Uy thấp bé, rất gầy, khuôn mặt non nớt đầy hoảng hốt. Vương Uy nói. Làm sao bây giờ? Trần Tùng phát hiện biểu tình Vương Uy là lạ, tò mò hỏi. Có chuyện gì? Trương Đông ở bên ngoài bị người ta đánh, ta đến kêu ngưu đại ca đi xem. Trương Đông. Trần Tùng có ấn tượng với người này, là học đồ chăm chỉ. Trần Tùng vội hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Bị ai đánh? Là người của Tiểu La Thiên Học Viện, bọn họ hiếp người quá đáng. Tiểu La Thiên Học Viện. Lúc trước Trần Tùng xem Tiểu La Thiên Học Viện là nhà của mình, nhưng khi Tiểu La Thiên Học Viện trục xuất hắn thì Trần Tùng không quá quan tâm đến nó. Trần Tùng mặc lại y phục, nói. Đi, mang ta đi xem thử. Á, bọn họ có ba người, để ta tìm Ngưu Manh đại ca đi. Hiển nhiên Vương Uy không tin tưởng vào Trần Tùng, toàn trường Tín Thành đều biết hắn đã bị phế tu vi. Trần Tùng vào Tiểu Kim Câu Học Viện luôn chăm chỉ tu luyện nhưng mới một, hai tháng ngắn ngủi, chút thời gian đó có mở được linh mạch thứ nhất hay không là một vấn đề. Ngưu Manh đã ra ngoài, ngươi đi đâu tìm hắn? Trần Tùng đóng cửa phòng, hắn hiểu điều Vương Uy lo lắng. Trần Tùng cười hỏi. Có phải ngươi không tin ta? Không, không, ta không có ý đó, chỉ là... Trần Tùng vỗ vai Vương Uy, lắc đầu, nói. Nói sao thì trước kia ta là người của Tiểu La Thiên Học Viện, không chừng quen biết với bọn họ. Vương Uy ngẫm nghĩ thấy Trần Tùng nói có lý, thế là hai người vội vàng chạy qua. Trên đường đi Vương Uy kể đại khái vụ việc. Sáng sớm Vương Uy, Trương Đông hẹn nhau đi Hồng Diệp Sơn Mạch mong đào được chút linh thạch, đi đường nhỏ tình cờ gặp ba học đồ của truyền tống. Ba người đó nói làm rớt hai linh thạch, chắc chắn là Vương Uy, Trương Đông đã nhặt, yêu cầu trả lại. Vương Uy, Trương Đông đi trên đường không hề thấy linh thạch gì, cố gắng giải thích, nhưng đối phương không nghe, thế là đánh nhau. Ta biết người đi đầu là học đồ sơ giai của Tiểu La Thiên Học Viện, tên là Cố Văn Hóa. Trần Tùng, ngươi có biết hắn không? Học đồ sơ giai, Cố Văn Hóa. Trần Tùng ngẫm nghĩ, trong đầu không có ấn tượng cái tên này. Tuy lúc trước Trần Tùng là học đồ của Tiểu La Thiên Học Viện, còn là một trong các nhân vật đại biểu, nhưng quanh năm ra ngoài phá trận pháp, chỉ khi thi mới trở về. Có lẽ học đồ nguyên Tiểu La Thiên Học Viện biết Trần Tùng nhưng không có nghĩa là hắn biết bọn họ, đặc biệt số lượng học đồ sơ giai rất nhiều, người Trần Tùng nhớ tên đếm trên đầu ngón tay. Đúng vậy, chính là hắn, tu vi của ba người là mở bốn linh mạch, ta và Trương Đông không đánh lại. Đi vào một cánh rừng nhỏ, Trần Tùng đưa mắt nhìn qua. Phía xa có ba thiếu niên, người dẫn đầu hai tay khoanh trước ngực, chân đạp một cái áo, biểu tình đắc ý. Hai thiếu niên khác biểu tình xem kịch vui. Đối diện bọn họ có một thiếu niên, người trần truồng, hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Trương Đông. Vương Uy thấy thiếu niên lõa thể ngồi dưới đất vội chạy tới ngay, chừng ba thiếu niên đối diện. Vương Uy nghiến răng quát. Cố Văn Hóa, người hiếp người quá đáng. A, hét ta hà hà hà hà. Vừa rồi cho người chạy thoát, ta không bắt về ai ngờ người còn dám quay lại. Cố Văn Hóa vênh váo huênh hoang, khinh thường nhìn Vương Uy. Cố Văn Hóa cười hỏi. Người kêu cứu viện tới đâu? Trong Tiểu Kim Câu Học Viện lợi hại nhất là Ngưu Manh, ngươi kêu hắn đến đây thử xem hắn có dám đụng vào một đầu ngón tay của ta không. Một thiếu niên đứng bên cạnh Cố Văn Hóa trông thấy Trần Tùng thì biểu tình giật mình kêu lên. Văn Hóa, mau xem kìa. Cố Văn Hóa không hiểu ra sao, quay người nhìn sang, biểu tình cứng ngắc. Cố Văn Hóa buột miệng kêu lên. Trần Tùng. Người có danh, cây có bóng. Một năm trước Trần Tùng là thiên tài toàn trường Tín Thành đều biết, Trần Tùng chưa từng thua nhiều quý so tài trong Tiểu La Thiên Học Viện. Học đồ trong Tiểu La Thiên Học Viện có ai không biết tiếng. Trông thấy Trần Tùng xuất hiện, đám người Cố Văn Hóa bản năng kinh hoàng, hoảng sợ, nhưng rất nhanh bọn họ nhớ đến thiên tài này từ một năm trước vì tội hắc ám đã bị phế tu vi. Trần Tùng chỉ mới được thả ra hơn 3 tháng. Nghĩ đến đây vẻ kinh khủng trên mặt Cố Văn Hóa biến mất, biểu tình vênh váo huênh hoang lại hiện ra. Thật không ngờ, chẳng phải là thiên tài học đồ Trần Tùng của Tiểu La Thiên Học Viện chúng ta sao? Sớm nghe nói ngươi trở lại, nhưng hình như ngươi đã bị Tiểu La Thiên Học Viện trục xuất. Gần đây ta lại nghe nói ngươi vào Tiểu Kim Câu Học Viện. Đúng không? Hecta ha ha ha ha. Đúng rồi, là thiên tài học đồ Trần Tùng của Tiểu La Thiên Học Viện chúng ta đây mà. Ngươi sai rồi, bây giờ người ta là thiên tài học đồ của Tiểu Kim Câu Học Viện. Hecta ha ha ha ha. Hai thiếu niên bên cạnh phụ họa chế giễu, nhấn mạnh hai chữ thiên tài. Trần Tùng đi qua thấy Trương Đông trừ mặt có một vết bầm ra những chỗ khác không bị thương. Hắn nhìn Cố Văn Hóa lại ngó y phục bị gã đạp dưới chân. Trần Tùng nói. Trả y phục lại cho hắn đi. Cố Văn Hóa cực kỳ vênh váo. Ngươi nói trả liền trả. Ngươi còn tưởng mình vẫn là học đồ cao cấp của Tiểu La Thiên Học Viện chúng ta sao? Cố Văn Hóa nhìn thiên tài từng làm gã ngưỡng mộ ngước nhìn giờ ăn nói nhỏ nhẹ với mình, gã rất hưởng thụ. Trần Tùng nhìn chằm chằm vào Cố Văn Hóa, đôi mắt sâu thẳm lạnh băng, khuôn mặt nhu giống con gái lộ vẻ mất kiên nhẫn. Trần Tùng cao giọng quát. Xích ra. Cố Văn Hóa bị hù giật nảy mình, tim đập nhanh. Hai thiếu niên sợ hãi lùi mấy bước. Thư. Sao? Hù ta. Cố Văn Hóa nhe răng dữ tợn, thò đầu ra, mắt trợn to, trầm giọng nói. Ngươi bị Quang Minh thủ vệ đoàn phế tu vi, linh hải tán loạn, bảy linh mạch chắc cũng tán loạn, mới ra tù hơn 3 tháng. Đừng nói ngươi là thiên tài thật sự, cùng lắm là mới đánh thông linh mạch thứ nhất, chỉ dựa vào điều này cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Nghĩ tình ba chữ Tiểu La Thiên, hôm nay ta không muốn đánh ngươi, mau cút. Dù Tiểu La Thiên Học Viện đã trục xuất Trần Tùng nhưng sâu trong lòng hắn còn chút cảm tình với nó, dù sao đó là nơi hắn sống 5 năm, không thể vô tình trong thời gian ngắn. Cố Văn Hóa cười to bảo. Muốn ta cút. Cố Văn Hóa nhe răng hung tợn trừng Trần Tùng, giống to. Cố Văn Hóa ta đã mở linh mạch thứ 4, sẽ sợ phế vật nhà ngươi sao? Muốn y phục của hắn đúng không? Có ngon thì đến lấy đi, trước kia ta nằm mơ cũng muốn đánh một trận với ngươi. Trần Tùng không nói nữa, bước ra một bước, linh hồn cộng hưởng siêu nhanh, linh lực điên cuồng vận chuyển. Trần Tùng giơ tay lên, ngón tay co lại, linh lực thoáng hiện khiến không khí xung quanh kêu đi đùng. Trần Tùng đấm vào ngực Cố Văn Hóa. Vèo một tiếng, Cố Văn Hóa không kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy ngực tê dần. Cố Văn Hóa bay ngang ra ngoài đập vào một thân cây, té xuống đất. Hình ảnh đó không chỉ làm hai học đồ Tiểu La Thiên Học Viện ngơ ngẩn, Vương Uy, Trương Đông cũng trợn mắt há hốc mồm. Chẳng phải tu vi của Trần Tùng bị Quang Minh thủ vệ đoàn phế rồi sao? Tại sao Trần Tùng có thể một đấm đánh bay Cố Văn Hóa? Cái này, Cố Văn Hóa là học đồ mở 4 linh mạch. Không ai biết lý do, bọn họ cực kỳ giật mình như trông thấy hình ảnh cực kỳ khó tin, đầu óc trống rỗng. Cố Văn Hóa té dưới đất cảm thấy ngực nóng rát, gã cố nhịn đau đứng dậy. Cố Văn Hóa không thể tin, không thể chấp nhận sự thật là mình bị một phế vật một đấm đánh bay. Cố Văn Hóa không chấp nhận được, giận dữ làm gã mất lý trí. Cố Văn Hóa giống to, xông hướng Trần Tùng, đôi tay lóe linh lực đỏ rực. Hỏa Diễm Trưởng. Đây là bộ linh quyết trung phẩm hoàng cấp của Tiểu La Thiên Học Viện, lực công kích khá hung mãnh. Cố Văn Hóa tức giận đến mất lý trí, hết sức công kích nên linh hồn dao động đến cực hạn, vận chuyển lực lượng 4 linh mạch đánh ra Hỏa Diễm Trưởng, rất là uy mãnh. Lúc này Trần Tùng mới nhặt y phục lên định giao cho Trương Đông, Vương Uy thấy Cố Văn Hóa tấn công thì vội hét lên cẩn thận. Cố Văn Hóa tức giận quát. Trần Tùng, ngươi đi chết đi. Trần Tùng nhanh tay lẹ mắt chân trái rời sang trái, người nghiêng sang trái. Hỏa Diễm Trưởng của Cố Văn Hóa lướt qua vai Trần Tùng đánh vào không khí, thừa dịp đó hắn xoay người giơ tay bắt chặt cổ tay gã. Ngươi không có tư cách nói câu đó với ta. Trần Tùng bóp chặt cổ tay Cố Văn Hóa, năm ngón cánh tay khác co lại, linh lực thoáng hiện làm không khí xung quanh kêu rồm rốp. Bùm một tiếng năm đấm đánh vào bụng Cố Văn Hóa. Chưa xong. Bốp bốp. Trần Tùng nhanh chóng thêm 2 đấm. Cố Văn Hóa lại bay xéo ra 3 thước té xuống đất, gã cảm giác khí huyết cuồn cuộn trong người, khó chịu muốn chết. Cố Văn Hóa định vùng vẫy thì giọng Trần Tùng âm trầm vang như tiếng sấm. Còn dám nhúc nhích thì hôm nay ta đánh người tàn phế. Trần Tùng tức giận, khuôn mặt nhu như con gái lạnh băng, ánh mắt sắc bén tựa đao phong làm người toàn thân lạnh lẽo. Không dám nhúc nhích. Cố Văn Hóa không dám nhúc nhích, dù muốn cục cửa cũng không được. Hai thiếu niên học đồ khác sợ teo tim, đứng ngây ra đó, biểu tình kinh hoàng nhìn Trần Tùng. Nhìn bóng lưng ba người Trần Tùng, Vương Uy, Trương Đông rời đi, Cố Văn Hóa nằm dưới đất mặt tái nhợt cực kỳ khó xem, vừa kinh hoàng vừa khủng hoảng. Biểu tình của Cố Văn Hóa như thể trông thấy lão Vu Yêu trong truyền thuyết bỗng bò ra từ vực sâu. Nếu nói lần đầu tiên là vì không đề phòng Trần Tùng tập kích, Cố Văn Hóa cảm thấy đây là ngoài ý muốn. Vậy lần thứ hai Cố Văn Hóa dùng cộng hưởng linh hồn đến cực hạn, thúc giục lực lượng bốn linh mạch, nhưng vẫn bị Trần Tùng đánh bay. Không, không phải hắn đã bị Quang Minh thủ vệ đoàn phế bỏ tu vi sao? Tại sao lại? Hai học đồ Tiểu La Thiên học viện khác trợn mắt há hốc mồm nhìn, mãi khi Trần Tùng rời đi bọn họ vẫn không thể tin điều đã trông thấy. Dìu ta lên. Cố Văn Hóa bị Trần Tùng đánh mấy đấm tức ngực thở dốc, đau rát khó thể chịu đựng. Hai học đồ Tiểu La Thiên học viện dìu Cố Văn Hóa dậy, gã cố nén đau đớn, cắn chặt răng. Cố Văn Hóa tức giận gằn từng chữ. Ta nhất định sẽ trả thù này. Trên đường về Trần Tùng nhíu mày, cúi đầu đăm chiêu. Mới rồi đánh An Hu với Cố Văn Hóa Trần Tùng chỉ dùng lực lượng ba linh mạch, chỉ đánh sức mạnh giai đoạn tiểu thành oai vũ vô tướng quyền, nhưng hắn không ngờ lực công kích sẽ hùng mãnh đến thế. Xem ra sau khi khuếch trương linh mạch Trần Tùng đánh ra linh lực hơn xa học đồ cùng đẳng cấp. Nếu không có gì thay đổi, Trần Tùng đã biết rõ thực lực hiện tại của mình. Quan trọng là Trần Tùng dùng 18 cộng hưởng 18 thu nạp đánh thông 5 linh mạch, mỗi một linh mạch khuếch trương gấp đôi. Lúc trước linh mạch của Trần Tùng là con đường nhỏ, bây giờ thành đường cái rộng lớn. Trần Tùng không biết nếu hắn dùng hết lực lượng 5 linh mạch đánh ra oai vũ quyền ý thì uy lực sẽ mạnh đến mức nào. Trần Tùng suy nghĩ phải tìm cơ hội thử xem, nếu không biết rõ thực lực của mình thì sau này làm sao đánh nhau với người. Trần Tùng đang suy tư, Vương Uy, Trương Đông đi bên cạnh thì còn chìm đắm vào cảnh tượng vừa rồi. Nếu không chính mắt trông thấy Vương Uy, Trương Đông tuyệt đối không tin Trần Tùng mấy đấm đánh Cố Văn Hóa mềm như chuối. Nên biết Cố Văn Hóa là học đồ mở bốn linh mạch, Trần Tùng thì hình như chỉ vừa ra tù hơn 3 tháng đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trương Đông, Vương Uy định hỏi nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Trần Tùng thấy bộ dáng Vương Uy, Trương Đông mất hồn mất vía thì hỏi. Hai người có sao không? Biểu tình đó là sao? Vương Uy không nín được, gã rất muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Vương Uy hỏi. Cái? Này, Trần Tùng, ta hỏi ngươi một vấn đề được không? Hy vọng ngươi đừng để bụng. Cái gì mà để bụng hay không, nói đi. Vương Uy cẩn thận hỏi. Thế này, có thể nói ngươi làm sao mở vài linh mạch không? Hỏi xong Vương Uy lo Trần Tùng tức giận, vội nói. Ta biết chuyện này liên quan đến bí mật của ngươi, đừng hiểu lầm. Bí mật gì, tu vi của ta bây giờ thì? Trần Tùng gãi đầu, biểu tình do dự. Bây giờ tu vi của Trần Tùng là mở 5 linh mạch, nếu nói ra người ta không tin nổi, bản thân hắn cũng không tin. Trần Tùng ngẫm nghĩ, nói. Giống như các ngươi, cũng mở 3 linh mạch. 3 linh mạch. Nghe vậy Vương Uy, Trương Đông giật mình liếc nhau, hít sâu. Vương Uy, Trương Đông biết Trần Tùng vì tội hắc ám bị bắt nhốt hơn 1 năm, hơn nữa tu vi bị phế, mới ra tù 3-4 tháng. Trong thời gian ngắn vậy Trần Tùng làm sao mở 3 linh mạch. Hơn nữa bọn họ biết sau khi tu vi bị phế thì linh mạch sẽ rối loạn, muốn lại đả thông càng khó khăn hơn người bình thường. Hơn 3 tháng thông 3 linh mạch, sao? Sao ngươi làm được? Trần Tùng lắc đầu, nhún vai cười nói. Ta là thiên tài. Thiên tài. Vương Uy, Trương Đông ngẩn người, trong phút chốc không hiểu ẩn ý câu nói của Trần Tùng. Vương Uy, Trương Đông ngẫm nghĩ, đừng nói là thiên tài, dù có là kỳ tài ngút trời, rồng trong cõi người muốn thông 3 linh mạch trong 3 tháng cũng rất khó khăn, thật khó tin. Người ta mở 3 linh mạch trong 3 tháng, lại nhìn mình tu hành lâu 4 năm mà chỉ mới mở 3 linh mạch. Mọi người cùng là người huyền hoàng thế giới, nhưng sao chênh lệch lớn như vậy? Trên đường về Vương Uy, Trương Đông càng nghĩ càng thấy khó chịu, mờ mịt, cuộc đời tối tăm, tương lai bí lối. Khi đến Tiểu Kim Câu Học Viện, Vương Uy chợt nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Lúc trước Tiểu Kim Câu Học Viện, Tiểu La Thiên Học Viện thường hay có xung đột tranh chấp, nói xung đột nhưng thật ra là đa số học đồ Tiểu La Thiên Học Viện ăn hiếp Tiểu Kim Câu Học Viện. Mỗi lần đều là ngưu manh ra mặt điều giải, nhưng bây giờ Trần Tùng đánh người Tiểu La Thiên Học Viện, chắc chắn Tiểu La Thiên Học Viện sẽ không bỏ qua. Chuyện này rất nhanh đồn khắp Tiểu Kim Câu Học Viện, khiến hàng trăm học đồ cực kỳ giật mình. Không ai ngờ Trần Tùng bị phế tu vi, mới ra tù hơn 3 tháng đã thông 3 linh mạch. Càng không ai ngờ Trần Tùng dựa vào lực lượng 3 linh mạch mấy đấm đã đánh gục Cố Văn Hóa mở 4 linh mạch. Suốt buổi chiều đám học đồ Tiểu Kim Câu Học Viện đều xì xầm chuyện này. Trần Tùng thì sao? Trần Tùng quay về Tiểu Kim Câu Học Viện tắm rửa đi ngủ, bình tĩnh như thể chuyện này không phải hắn làm. Lúc ở tháp hình phạt mỗi ngày buổi sáng Trần Tùng sẽ nghe Đại Thừa Tĩnh Tâm Kinh để thanh tẩy linh hồn tội phạm.

Hồ Cao Phong không tin Trần Tùng với linh lực ba mạch có thể đỡ linh lực năm mạch, chắc chắn là vì gậy sắt có điều lạ. Tùy ngươi. Trần Tùng ném gậy sắt nung xuống đất, đứng yên lạnh nhạt nói. Đến đây. Trần Tùng nói nhẹ nhàng như thể không để Hồ Cao Phong vào mắt. Hồ Cao Phong cũng nhận ra điều này, gã tức giận như sư tử gầm lên. Lúc trước khi ngươi tu luyện linh hải ta không đấu lại ngươi, bây giờ tu vi của ngươi chỉ mới mở ba mạch, Hồ Cao Phong ta không tin không đánh lại ngươi. Hồ Cao Phong lại vận chuyển linh lực năm mạch xung phong, lần này đổi lại là Trần Tùng không thèm trốn tránh. Trần Tùng muốn thử thực lực của mình cho nên vẫn dùng linh lực ba mạch. Trần Tùng nhẹ giọng nói. Lúc trước ngươi không được, bây giờ càng không thể. Trần Tùng dứt lời tung cú đấm. Hai nắm đấm va vào nhau. Trần Tùng lùi một bước, Hồ Cao Phong rên rỉ lùi sáu bước mới đứng vững. Hồ Cao Phong hoàn toàn thừa nhận một sự thật là cây gậy sắt nung không có gì lạ, kỳ lạ là Trần Tùng. Linh lực ba mạch của Trần Tùng thật sự mạnh hơn linh lực năm mạch của Hồ Cao Phong. Người xung quanh trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thấy khó hiểu giống như Hồ Cao Phong. Trần Tùng với linh lực ba mạch sao có thể mạnh hơn Hồ Cao Phong linh lực năm mạch một chút. Trần Tùng không tấn công tiếp, mới rồi va chạm nắm đấm làm hắn tìm hiểu được sơ sơ vận chuyển linh lực ba mạch ngang ngửa với linh lực năm mạch của người thường. Ta không tin người thật sự lợi hại như vậy. Hồ Cao Phong cố nén khắp người đào rát, khống chế linh hồn cộng hưởng đến cực hạn. Hồ Cao Phong vận chuyển linh lực năm mạch, hai tay xòe ra, bên mép bàn tay nổi lên linh lực lửa. Linh quyết trung phẩm hoàng cấp, hỏa diễm trưởng. Mới rồi Nghiêm Tu bị Hồ Cao Phong dùng chiêu này đánh gục, đây là linh quyết vũ khí bí mật của gã. Không thể không nói Hồ Cao Phong tu luyện linh quyết trung phẩm hoàng cấp đến tiểu thành đúng là giỏi. Gã dựa vào linh quyết hỏa diễm trưởng này học đồ linh lực năm mạch bình thường không phải là đối thủ, vì sức sát thương của hỏa diễm trưởng quá mạnh mẽ. Trần Tùng thấy vậy không dám lơ là, hắn biết nếu còn vận chuyển linh lực ba mạch đối kháng thì sẽ bị thương. Thế là Trần Tùng linh hồn cộng hưởng, vẫn vận chuyển linh lực ba mạch, nhưng khác ở chỗ hắn đánh oai vũ vô tướng quyền. Thoáng chốc Trần Tùng xài bước tới trước, thân hình như thoi đưa nghiêng sang trái, cánh tay phải giơ lên, năm ngón co lại. Linh lực cuồng bạo nổi lên, cú đấm đánh ra vang tiếng gió rít, không khí nổ, khí lưu chấn động, tiếng xẹt xẹt chẻ tre vang liên miên không dứt. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Hai người lại va chạm, mới tiếp xúc Hồ Cao Phong không hiểu ra sao chỉ cảm thấy lực lượng mạnh mẽ ập đến, mạnh như cọp đánh bay gã. Rung động, kinh ngạc. Đây là biểu tình của mọi người xung quanh. Trần Tùng không chỉ đỡ hỏa diễm trưởng giai đoạn tiểu thành của Hồ Cao Phong mà còn đánh bay gã, mới rồi hắn sử dụng linh quyết hình như là oai vũ vô tướng quyền. Đúng vậy, chắc chắn là thế. Mọi người có mặt nhận ra Trần Tùng đánh ra linh quyết là gì, bởi vì oai vũ vô tướng quyền là môn linh quyết cơ sở rất hoàn mỹ, tất cả học đồ đều từng tu luyện nó. Nhưng bọn họ chỉ tu luyện sơ, vì linh quyết là đặt nền mỏng cơ bản, dễ học mà khó giỏi. Tu luyện oai vũ vô tướng quyền thì dễ nhưng khó tinh thông, có thể kiên trì tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến tiểu thành đã xem như nổi bật. Trần Tùng không chỉ tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến tiểu thành mà còn lên tới đại thành. Oai vũ vô tướng quyền giai đoạn đại thành. Mấy trăm học đồ toàn Tiểu La Thiên Học Viện chỉ có 4 học đồ tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến đại thành, Tiểu La Thiên Học Viện còn như vậy càng đừng nói tới học viện khác. Không chút khoa trương khi nói toàn trường Tín Thành không bao nhiêu người tu luyện oai vũ vô tướng quyền đại thành. Các học đồ nhìn thiếu niên Lam bình tĩnh đứng, lòng rất nghi hoặc. Thiếu niên thật sự là Trần Tùng bị Quang Minh thủ vệ đoàn phá bỏ tu vi sao? Có lẽ, chắc là vậy, nhưng Trần Tùng mới ra tù hơn 3 tháng, đã thông 3 linh mạch không có gì lạ. Tuy nhiên Trần Tùng có thể tu luyện linh quyết oai vũ vô tướng quyền dễ học khó giỏi đến mức đại thành, sao hắn làm được? Mọi người rất muốn biết đáp án này. Trần Tùng lên tiếng. Còn đánh nữa không? Hồ Cao Phong mềm hoạt dưới đất run bần bật, gã ngước nhìn khuôn mặt thiếu niên nhu như con gái, đôi mắt sâu thẳm. Hồ Cao Phong hoảng hốt như trông thấy Trần Tùng của hơn một năm trước, khi đó hắn lộ mũi nhọn, coi trời bằng vung, cuồng tựa như một thanh kiếm, sắc bén khiến người không dám đến gần. Trần Tùng bây giờ không còn mũi nhọn năm xưa, không là thanh kiếm sắc bén nhưng tĩnh lặng tựa hồ nước, lạnh lẽo như lửa vực sâu. Thoạt trông Trần Tùng bình tĩnh, thản nhiên nhưng thật ra như lửa như vực sâu, tĩnh như băng. Nghe nói tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến đại thành uy lực tựa như mãnh hổ, hung mãnh bạo lực, Hồ Cao Phong cảm nhận sâu sắc điều này. Hồ Cao Phong bị một đấm oai vũ của Trần Tùng làm khí huyết cuồn cuộn, choáng váng mặt mày. Hồ Cao Phong cố nén đau đớn đứng dậy, thụt lùi lại. Hồ Cao Phong quay đầu hét với 8 học đồ Tiểu La Thiên Học Viện đứng bên cạnh. Các ngươi còn đứng được mặt ra làm gì? Cùng nhau lên, đánh hắn. Bị Hồ Cao Phong kêu to, 8 học đồ Tiểu La Thiên Học Viện giật mình tỉnh táo lại, liếc nhau, lập tức xông lên. Thấy tình hình này tim Trần Tùng run lên. Trần Tùng là người, không phải thần. Trần Tùng đánh gục Hồ Cao Phong nhưng không đấu lại 8 Hồ Cao Phong, dù hắn không tiếc tất cả lộ ra thực lực thật sự, vận chuyển linh lực năm mạch đánh Oai Vũ Vô Tướng Quyền giai đoạn đỉnh cũng không biết có đối phó nổi với 8 Hồ Cao Phong không. Dù sao hai đấm khó đỡ bốn tay, lo được trước mặt nhưng không tránh nổi sau lưng. Quanh năm phá trận khiến Trần Tùng gặp chuyện phải tỉnh táo, hắn vội nhặt gậy sắt nung lên. Trần Tùng siết chặt gậy sắt nung, giơ cao chỉ hướng 8 học đồ Tiểu La Thiên Học Viện. Trần Tùng lạnh lùng quát: "Bà nội nó ai dám nhúc nhích một cái là hôm nay tiểu gia đánh tàn phế các ngươi." Trần Tùng không có nhiều kinh nghiệm đánh đơn, nhưng bị người vây công thì nhiều không đếm xuể. Trần Tùng từng bị các vinh diệu các vây công, bị các thiên tài trung ương học phủ vây công, thậm chí Quang Minh Vu sư của Quang Minh Điện cũng vây công hắn. Đến bây giờ Trần Tùng còn sống không phải trùng hợp, hắn biết trong tình huống này cần dùng khí thế áp chế đối phương, để đối thủ muốn tấn công nhưng do dự. Bỗng có một học đồ Tiểu La Thiên Học Viện lùi lại một bước. Trần Tùng nhanh tay lẹ mắt hua gậy sắt nung, vận chuyển linh lực ba mạch đập xuống vai học đồ Tiểu La Thiên Học Viện. Duỳnh, học đồ Tiểu La Thiên Học Viện che vai ngồi bệch dưới đất, gào thét rầm trời. Trần Tùng thừa dịp đó bước ra một bước, khí thế khiếp người nhắm ngay một học đồ khác, lại cho một gậy. Đánh gục xong một học đồ Tiểu La Thiên Học Viện, Trần Tùng tiến tới một bước, đám học đồ còn lại sợ hãi thụt lùi. Còn ai muốn đánh? Học đồ cầm gậy sắt nung chỉ vào một học đồ Tiểu La Thiên Học Viện, quát hỏi. Là ngươi. Học đồ Tiểu La Thiên Học Viện lắc đầu, sợ teo tim. Từng gậy sắt nung chỉ vào trước mặt họ, đám học đồ đều lắc đầu nguầy nguậy. Nếu không muốn đánh thì cút đi. Học đồ Tiểu La Thiên Học Viện hoàn toàn bị khí thế của Trần Tùng hù sợ, nhìn gậy sắt nung đen thui chỉ vào trán mình, cảm giác sống lưng lạnh lẽo. Bọn họ không dám do dự, nâng đám người Hồ Cao Phong dậy chuẩn bị đi. Nhìn đám học đồ Tiểu La Thiên Học Viện rời đi, Trần Tùng tùy tay ném gậy sắt nung đi. Lúc ra cổng trường, Trần Tùng xách theo cây gậy là vì ứng đối tình huống này, có vũ khí thì khi bị vây công có thể khống chế người ngay trong thời gian ngắn. Mặc dù gậy sắt nung đỏ không phải linh bảo gì nhưng sinh ra áp lực làm người sợ, Trần Tùng muốn có hiệu quả đó. Trần Tùng xoay người định quay về sau lưng bỗng có tiếng quát. Trần Tùng. Trần Tùng quay lại nhìn, thấy một người đứng trước cửa Tiểu Kim Câu Học Viện. Thiếu niên cỡ tuổi Trần Tùng, khoảng 16, 7 tuổi, mặc y phục đắt tiền, mặt âm trầm bước nhanh tới gần. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào Trần Tùng, nói. Trần Tùng, ngươi còn nhớ Trác Vệ Đông ta không? Trác Vệ Đông. Trần Tùng có chút ấn tượng, dường như là học đồ nhập học cùng lúc với hắn. Các học đồ Tiểu Kim Câu Học Viện nghe tên Trác Vệ Đông thì tim đập nhanh. Trác Vệ Đông, nhân vật số 2 trong học đồ sơ cấp Tiểu La Thiên Học Viện, mở 6 mạch, tu luyện 2 linh quyết trung phẩm hoàng cấp là Hòa Diễm Trường, Thập Nhị Lộ Hàn Phong Chân, đều tu luyện đến Tiểu Thành nên sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Cộp cộp cộp cộp cộp. Trác Vệ Đông chạy nhanh tới trước, cách Trần Tùng khoảng 3 thước thì nhảy người lên thoáng chốc hơn 2 thước. Trác Vệ Đông nghiêng người xuống, đùi phải lóe ánh sáng linh lực đá ra, tiếng xe gió kêu vù vù. Trần Tùng lập tức vận chuyển linh lực ba mạch đánh ra Oai Vũ Vô Tướng Quyền gia đoạn dại thành, cú đấm đánh vào gan bàn chân Trác Vệ Đông. Vang tiếng nổ điếc tai, Trần Tùng lùi 2 bước, Trác Vệ Đông đáp xuống đất cũng lùi 1 bước mới đứng vững. Lần đầu giao đấu hình như Trác Vệ Đông chiếm ưu thế. Trần Tùng định tìm hiểu rõ thực lực của mình, sau khi đánh nhau hắn càng tin tưởng hơn. Linh lực ba mạch cộng Oai Vũ Vô Tướng Quyền kém hơn linh lực 6 mạch một chút, Trần Tùng rất vừa lòng kết quả này. Trác Vệ Đông cực kỳ giật mình trước thực lực của Trần Tùng, mặt ngoài không lộ vẻ gì. Trác Vệ Đông nhìn đám người Hồ Cao Phong bị thương, lạnh lùng cười. Vì đi đường tắt xâm nhiễm hắc ám, bị Quang Minh thủ vệ đoàn phế tu vi, nhưng ngươi vẫn không thành thật. Trần Tùng cười khẩy nói. Lúc trước chúng ta cùng nhập học, ngươi cảm thấy Trần Tùng ta là người thành thật sao? Hôm nay ta muốn xem ngươi có tư cách gì mà cuồng như vậy. Ta cuồng sao? Là ngươi cuồng mới đúng. Trần Tùng hờ hững liếc Trác Vệ Đông, nói. Trước kia không thấy ngươi ngông nghênh như vậy trước mặt ta. Sao? Thấy tu vi của ta bị phế cũng muốn lên đạp hai chân. Trác Vệ Đông kiêu căng bá đạo, vênh vào nói. Đạp ngươi rồi sao? Trần Tùng câm nín, khóe môi cong lên cuồng ngọa, chậm rãi nói. Ngươi không có tư cách này, lúc trước không có, hiện tại cũng, về sau càng sẽ không. Ngươi. Nét mặt Trác Vệ Đông sầm, biểu tình giận dữ. Trác Vệ Đông định đánh nhau, nhưng chợt nghe tiếng quát ngăn lại. Dừng tay. Thanh âm vang dội như mãnh hổ gầm giống làm tai người ù đặc. Một nam nhân cao to gần 2 thước xuất hiện, gã mặc quần cộc, lõa thân trên lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, đôi tay thô to đầy gân xanh, chính là Ngưu Manh. Ngưu Manh chạy thẳng tới nơi thấy Hồ Cao Phong bị thương, mấy học đồ Tiểu La Thiên Học Viện làm gã nhíu chặt mày. Ngưu Manh không biết chỗ này có chuyện gì, tại sao hai thủ lĩnh học đồ sơ cấp Tiểu La Thiên Học Viện đều có mặt. Ngưu Manh là thủ hộ thần của Tiểu Kim Câu Học Viện, nguyên trường Tín Thành đều biết chuyện đó. Trời sinh Ngưu Manh có sức mạnh phi thường như chín châu hai hổ, tu vi là M7 linh mạch. Học đồ bình thường không phải đối thủ của Ngưu Manh. Thấy Ngưu Manh quay về, Trác Vệ Đông biết trận này không thể đánh. Trác Vệ Đông nhìn Trần Tùng chằm chằm, hừ lạnh một tiếng. Trần Tùng, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại, lần sau ta nhất định sẽ dẫm ngươi dưới chân. Vẻ mặt Trần Tùng bất đắc dĩ, lười nhìn Trác Vệ Đông. Đợi đám người Trác Vệ Đông, Hồ Cao Phong, học đồ Tiểu La Thiên Học Viện rời đi, Ngưu Manh hỏi thắc mắc trong lòng. Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, Ngưu Manh nhe răng, mắt hổ trợn to khó tin nhìn Trần Tùng. Ngưu Manh và Trần Tùng ở chung một trạch viện hơn 2 tháng, tuy gã hay thấy hắn hấp thu linh khí nhưng cho rằng cùng lắm là mở một linh mạch. Ngưu Manh không ngờ Trần Tùng đã mở 3 linh mạch và còn tu luyện Oai Vũ Vô Tướng Quyền được công nhận là khó tinh thông nhất đến đại thành. Khủng khiếp hơn là nhóm học đồ linh lực năm mạch Hồ Cao Phong đều không đánh lại Trần Tùng. Cái này thật không thể tưởng tượng. Khi tin Trần Tùng lần lượt đánh bị thương Cố Văn Hóa, Hồ Cao Phong đồn khắp Tiểu La Thiên Học Viện liền dẫn đến sóng to gió lớn. Mọi người đều biết Trần Tùng bị Quang Minh thủ vệ đoàn phế tu vi, khi đó các lão sư Tiểu La Thiên Học Viện tự mình kiểm nghiệm. Vậy là trong vòng 4 tháng ngắn ngủi Trần Tùng đã thông 3 linh mạch. Nếu không có Cố Văn Hóa, Hồ Cao Phong bị thương làm chứng thì các lão sư Tiểu La Thiên Học Viện không bao giờ tin sự thật này. Giờ phút này, trên đại điện Tiểu La Thiên Học Viện, viện trưởng, trưởng lão, chấp sự, lão sư đều tụ tập lại. Ba người Cố Văn Hóa, Hồ Cao Phong, Trác Vệ Đông đứng giữa đại điện, bọn họ kể lại sự việc 3-4 lần. Các lão sư biểu tình trầm trọng, không hiểu ra sao. Bọn họ không nghĩ ra trong 4 tháng làm sao mở 3 linh mạch được. Huống chi sau khi Trần Tùng bị phế linh hải chắc chắn 7 linh mạch rối loạn, trong tình huống đó có thể đả thông một linh mạch trong một năm đã xem như thắp hương. Càng khiến các lão sư khó tin là theo Hồ Cao Phong, Cố Văn Hóa, Trác Vệ Đông miêu tả thì Trần Tùng vận chuyển linh lực 3 mạch có sức mạnh còn hơn cả linh lực 5 mạch của Hồ Cao Phong, hắn thậm chí tu luyện Oai Vũ Vô Tướng Quyền đến đại thành. Nghe sao cũng như nằm mơ. Ta dám khẳng định nếu tất cả đúng là thật thì đồ cứng đầu Trần Tùng lại xâm nhiễm hắc ám, nếu không thì hắn không thể tiến triển khủng bố như vậy. Nét mặt Lý chấp sự xa sầm, lộ rõ ghét Trần Tùng. Các lão sư gật gù, chỉ có tu hành đường tắt xâm nhiễm hắc ám mới tiến bộ nhanh như vậy. Trước khi chuyện có quyết định chúng ta không thể bình luận gì. Vương Khắc lão sư luôn thấy áy náy với Trần Tùng, bởi vì trước khi lão viện trưởng chết nhờ gã chăm sóc Trần Tùng. Trần Tùng bị Tiểu La Thiên Học Viện trục xuất khiến Vương Khắc lão sư áy náy không yên. Thư, chẳng lẽ Vương Khắc lão sư cho rằng trong vòng 4 tháng Vương Khắc lão sư có bản lĩnh đả thông 3 linh mạch sao? Con người Lý chấp sự bụng dạ hẹp hòi, ai đối địch với gã sẽ bị vô tình công kích. Nói thật là ta cũng không cho rằng Trần Tùng có thể đả thông 3 linh mạch trong 4 tháng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn xâm nhiễm hắc ám. Vương Khắc lão sư nhìn các lão sư, tiếp tục bảo. Vận mệnh mỗi người khác nhau, tạo hóa cũng khác. Từ nhỏ Trần Tùng số khổ, có lẽ ông trời thương xót ban cho hắn tạo hóa lớn, kỳ ngộ gì đó thì sao? Huống chi bây giờ Trần Tùng vào Tiểu Kim Câu Học Viện, viện trưởng là tháp chủ trận tháp Đồ Khai Nguyên. Từ khi Trần Tùng còn nhỏ, Đồ Khai Nguyên đã rất yêu thương hắn, rất có thể bày trận pháp huyền diệu nào đó giúp đỡ hắn. Vương Khắc lão sư nói rất có lý, làm Lý chấp sự không lời nào để phản đối. Một lão sư đồng ý lời của Vương Khắc lão sư, nói. Vương Khắc lão sư nói có lý, theo ta được biết dù xâm nhiễm hắc ám, nói là đường tắt nhanh chóng tăng tu vi cho mình, nhưng tuyệt đối không thể nào khiến linh mạch biến dị. Trần Tùng có thể dùng linh lực 3 mạch đánh bị thương Hồ Cao Phong có linh lực 5 mạch, từ đó thấy được linh mạch của Trần Tùng sinh ra biến dị nên linh lực mạnh hơn. Các học đồ không hiểu, nhưng đám lão sư thấy rộng biết nhiều, bọn họ biết một khi linh mạch sinh ra biến dị thì sẽ càng rộng, mềm dẻo, mạnh hơn trước, ẩn chứa linh lực càng cường đại hơn. Nhưng không ai biết linh mạch biến dị trong tình huống nào. Linh hải của Trần Tùng bị phế, linh mạch rối loạn, trong tình huống đó khả năng linh mạch biến dị lớn hơn người bình thường một chút. Cái gọi là phá rồi lập, lập rồi biến chính là như vậy. Hét ta ha ha ha ha. Thật là ghê gớm. Lý chấp sự đứng dậy lạnh lùng nhìn đám Vương Khắc lão sư ủng hộ Trần Tùng, nói. Các vị cao kiến thật, chẳng lẽ các ngươi đều cho rằng đồ ngoan cố Trần Tùng xâm nhiễm hắc ám sẽ được ông trời yêu thương cho kỳ ngộ sao? Hừ, nếu hắn đã xâm nhiễm hắc ám một lần thì có thể làm lần hai. Kỳ ngộ gì? Vớ vẩn, trong thiên hạ làm gì có nhiều kỳ ngộ như vậy? Lý chấp sự, không thể nói như vậy, chúng ta không bài trừ khả năng Trần Tùng xâm nhiễm hắc ám. Lão sư đó chưa nói xong đã bị Lý chấp sự đánh gãy. Tranh luận làm gì, cứ trực tiếp thông báo Quang Minh thủ vệ đoàn kiểm nghiệm là biết. Lý chấp sự ngồi xuống, nhắm mắt lại.

linh mạch của người chắc chắn đã rối loạn, tắc nghẽn. Khó hơn người khác gấp đôi. Người mới ra tù 4 tháng đã thông 5 linh mạch, hơn nữa cái nào cũng biến dị. Tổ cha nó có cho người khác sống không? Hâm mộ, ghen tị. 4 chữ nói lên tâm tình hiện giờ của Đồ Khai Nguyên, lão đã xác nhận tiểu tử Trần Tùng không chỉ có thiên phú siêu biến thái ở lĩnh vực trận pháp, mà cũng yêu nghiệt ở lĩnh vực tu luyện. Đồ Khai Nguyên nhớ năm xưa cũng được người gọi là kỳ tài ngút trời, nhưng giờ so với Trần Tùng thì chút thiên phú của lão có đáng là gì? Thiên phú của người ta mới gọi là thiên phú. Hai thiên phú tu hành, trận pháp. Đồ Khai Nguyên ngửa đầu nhìn trời, cảm thấy ông trời thật bất công, muốn mắng trời bị mù mắt. Qua thật lâu sau dường như chút ra hết nỗi lòng, Đồ Khai Nguyên lắc đầu, thở hắt ra. Đồ Khai Nguyên lén lau giọt nước mắt hâm mộ, ghen tị nơi khóe mắt. Như thế nào? Phục rồi. Trần Tùng thấy bộ dạng của Đồ Khai Nguyên thì rất vui. Phục. Đồ Khai Nguyên như trái bóng xì hơi, ủ rũ, chỉ cảm thấy không công bình. Trần Tùng đắc ý quên hình. Kêu tiếng A Lạc tiểu gia nghe chơi. Đồ Khai Nguyên biến sắc mặt nói. Tiểu tử thối. Đồ lão già gào to. Trong người đắc ý còn được đằng chân lân đằng đầu, hư, ngươi có hai thiên phú siêu tuyệt thì sao? Nếu không cố gắng tu hành thì vẫn là ạn bã. Trần Tùng chề mỗi không nói. Tiểu tử thối, ngươi giỏi thật, ẩn giấu sâu, nếu ra ra không dò xét ngươi thì vẫn không hay biết gì. Đồ Khai Nguyên ngồi bên giường, thò đầu lại gần nói. Tiểu tử, nếu ngươi đã mở năm linh mạch thì còn che giấu làm gì? Khi người Tiểu La Thiên Học Viện đến gây chuyện sao không dạy cho chúng một bài học nhớ đợi, để chúng về làm gì? Ngươi không thấy mất mặt sao? Trần Tùng không biết nên nói cái gì. Mới rồi lão còn bảo ta đừng gây họa. Mới rồi là mới rồi, vừa rồi ra ra không biết thực lực của ngươi nên lo lắng ngươi chịu thiệt. Bà nội nó ngươi đã mở năm linh mạch, cái nào cũng biến dị thì còn sợ khỉ gì. Không đánh chết cha chúng thì ngươi có xứng với thiên phú của mình không? Tiểu gia muốn che giấu thực lực. Giấu gì? Có gì mà giấu? Vừa rồi ra ra dò xét ngươi không xâm nhiễm hắc ám thì giấu làm gì? Trần Tùng lườm Đồ Khai Nguyên, nói. Lão ngồi nói chuyện không đau lưng, tiểu gia mở 3 linh mạch trong 4 tháng đã làm nhiều người thấy lạ, nếu để ai biết tiểu gia mở 5 linh mạch thì sẽ nổ tung chảo. Ta nghe lão nói có một số lão vu yêu gì đó rất thích đoạt xá thân thể có thiên phú tốt. Nghe Trần Tùng nói Đồ Khai Nguyên giơ ngón cái lên khen. Tiểu tử, không ngờ ngươi chẳng những không bị thiên phú của mình làm choáng váng mà còn nghĩ tới điều này, giỏi. Đồ Khai Nguyên gật đầu, nói. Ngươi nói đúng, với tình huống của ngươi đúng là nên che giấu thực lực. Nếu bị một số lão vu yêu nhìn chúng thì xui, huống chi? Trần Tùng tò mò hỏi. Huống chi cái gì? Trần Tùng không biết Đồ Khai Nguyên muốn nói gì. Huống chi thứ biến thái như ngươi rất đả kích người. Ngươi dùng 4 tháng đả thông 5 linh mạch, các học đồ dùng 7, 8 năm không đả thông 5 linh mạch làm sao sống. Nói xong Đồ Khai Nguyên vô cùng nghiêm túc dặn dò. Sau này cố gắng tránh đừng lộ thực lực trong học viện của Gia Gia nghe không? Gia Gia không muốn đám học đồ tiểu kim câu học viện cảm thấy tương lai u ám. Ta biết chừng mực. À đúng rồi, còn một điều nữa, ngươi hãy nhìn cái này. Đồ Khai Nguyên đưa một tấm thiệp qua. Trần Tùng mở ra nhìn sơ, là Trác Vệ Đông Tiểu La Thiên Học Viện hạ chiến thư. Trần Tùng cười nói. Tên Trác Vệ Đông này còn không chết tâm, công nhận hạ chiến thư, tiểu gia không tâm tình chơi với hắn. Ngươi không ứng chiến. Không hứng thú. Trần Tùng thích đánh lộn, nhưng hắn không thích bị nhiều người nhìn, cảm giác như xem khỉ. Không được, ngươi phải ứng chiến. Bây giờ ngươi là học đồ của Tiểu Kim Câu Học Viện, nếu ngươi không ứng chiến người ta còn tưởng đâu Tiểu Kim Câu Học Viện ta nhát gan. Mới rồi lão kêu ta điệu thấp. Điều thấp thì đúng như người ta khi dễ trên đầu mình, ra không thể co vòi. Huống chi điều này không xung đột, ngươi chỉ dùng linh lực ba mạch là được. Cái tên Trác Vệ Đông dù gì là mở 6 linh mạch, ta chỉ dùng linh lực ba mạch đối phó hắn thì hơi khó khăn. Dù ngươi sử dụng linh lực 4 mạch thì có sao? Chiến thư hẹn 1 tháng sau, ngươi đả thông 3 linh mạch trong 4 tháng, 5 tháng đả thông 4 linh mạch là bình thường. Khi đó ngươi vận chuyển linh lực 4 mạch đánh đồ bỏ Trác Vệ Đông chẳng khác gì như bóp chết con kiến. Mặc cho Đồ Khai Nguyên hết mực khuyên nhủ, đe dọa năn nỉ cỡ nào Trần Tùng cũng không đồng ý. Tùng tiểu tử, nếu ngươi ứng chiến xem như kiếm chút vinh dự cho Tiểu Kim Câu Học Viện, Gia Gia sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe Đồ Khai Nguyên nói làm Trần Tùng nổi lòng hứng thú, hắn biết đồ lão già hay keo kiệt, nhưng ra tay là toàn bảo bối thượng đẳng. Trần Tùng tò mò hỏi. À, nói nghe thử không bạc đãi thế nào. Đồ Khai Nguyên không đáp, lấy một khối thủy tinh to cỡ bàn tay, lấp lánh trong suốt ra khỏi tay áo. Thủy tinh trông rất mỏng manh, trơn bóng, có mấy chữ và ấn ký kỳ lạ. Trần Tùng nhận lấy nhìn kỹ, giật mình. Là tàn ảnh tam động. Tàn Ảnh Tam Động là linh quyết thượng phẩm hoàng cấp, là một trong năm linh quyết nổi tiếng trong cảnh giới thứ nhất. Trong năm linh quyết trừ Oai Vũ Vô Tướng Quyền ra, bốn loại linh quyết khác đều là thượng phẩm hoàng cấp. Oai Vũ Vô Tướng Quyền là linh quyết cơ sở nên rất phổ biến, bốn linh quyết khác khá hy hữu. Nói chung hy hữu cũng không quá chính xác, bởi vì có thể mua trong chợ nhưng toàn là bản sao. Mấy năm nay Trần Tùng phá trận khắp nơi, thấy bảo bối nhiều vô số kể, hàng bình thường không lọt vào mắt hắn. Đương nhiên đây là bí mật của Trần Tùng, không thể nói ra. Trần Tùng nói, ta nói này Đồ lão già, mấy năm nay tiểu gia đi theo sư phụ lưu lạc khổ tu khắp nơi, xem như tầm mắt cao, lão lấy thứ đồ bỏ này lừa ta sao? Còn là bản sao? Tiểu tử thối, mở to con mắt ra nhìn ấn ký trên đó đi. Đầu năm nay, chỉ cần tu vi đạt đến trình độ nhất định là có thể thư ngừng quyết, những người tạo ra sách sẽ để lại ấn ký đặc biệt nhằm phân chia. Nói đến thì linh quyết trong thiên hạ có 99% là linh quyết bản sao, vì chỉ có một quyển gốc không chừng đã rơi trong góc nào đó. Tất nhiên bản sao cũng chia 3, 7 loại, dựa theo thư nhân hiểu biết linh quyết khác nhau tạo ra sách ẩn chứa tinh túy cũng khác. Năm linh quyết buôn bán lan tràn đa số là một tùy, chỉ chứa 1/10 tinh túy. Nhưng Tàn Ảnh Tam Động, toàn kim thủy vực chỉ có Úy Lam học viện xếp hạng nhất cất giấu một quyển Tàn Ảnh Tam Động 6 tùy, bên trong chứa 6/10 tinh túy. Không phải nói linh quyết một tùy là không tu luyện thành công, thứ này phải xem ngộ tính. Người có ngộ tính cao cầm linh quyết một tùy cũng có thể tu luyện đến viên mãn, ngộ tính kém dù cho người linh quyết 6 tùy cũng không được. Chẳng qua sách ẩn chứa tinh túy càng cao thì tu luyện càng dễ hơn. Nếu so sánh linh quyết là một quyển sách thì linh quyết một tùy tương đương với bên trong chỉ có chút giảng dạy cho người hiểu thêm nội dung trong sách. Linh quyết 6 tùy thì giảng dạy càng độc đáo để người hiểu sâu hơn nội dung. Đồ Khai Nguyên kêu Trần Tùng xem ấn ký, hắn nhìn kỹ, lắc đầu, không biết ấn ký này đại biểu ai. Mắt tì hí của Đồ Khai Nguyên tràn đầy khinh thường nhìn Trần Tùng, nói. Không biết cả ấn ký của Tuần Du đại sư vĩ đại nổi như cồn mà người còn không biết ngượng khoe mình mắt cao. Tuần Du đại sư. Trần Tùng không biết ấn ký này, nhưng có nghe nói về Tuần Du đại sư. Đó là thư nhân nổi tiếng khắp thiên hạ, trong linh quyết Tuần Du đại sư sở hữu Tàn Ảnh Tam Động 9 tùy. Khoan. Trần Tùng chợt hiểu ra, tim đập nhanh. Trần Tùng thò đầu hỏi. Ý lão nói thứ này là Tàn Ảnh Tam Động 9 tùy của Tuần Du đại sư. Trần Tùng thấy Đồ Khai Nguyên vô cùng đắc ý gật đầu, lòng hắn hưng phấn lên, có Tàn Ảnh Tam Động 9 tùy thì hắn tin trong thời gian ngắn sẽ hoàn toàn nắm giữ. Mặt ngoài Trần Tùng không lộ vẻ gì, bĩu môi chê lên chê xuống. Tuy thứ này còn đáng chút tiền, có tác dụng với ta, nhưng chỉ có thế, không đủ làm ta muốn ra tay. Tiểu tử thối, còn trả giá với Gia Gia. Đồ Khai Nguyên cười mắng. Gia Gia biết tiểu tử ngươi tham lam thành tính, Tàn Ảnh Tam Động 9 tùy cho ngươi nóng người, chờ ngươi tu đến cảnh giới thứ hai Gia Gia sẽ cho ngươi món quà bất ngờ, chịu không? Trần Tùng đồng ý ngay. Được, hứa chắc không được nuốt lời. Trần Tùng đồng ý sảng khoái, tuy có nhiều lúc hắn xem thường Đồ Khai Nguyên nhưng phải công nhận lão nói có 102, nói được thì làm được. Đồ Khai Nguyên đã nói có niềm vui bất ngờ thì chắc chắn có. Tiểu tử, bây giờ vui chưa? Tạm tạm. Vậy Gia Gia đồng ý chiến thư này thay ngươi được không? Khi đó tiểu tử nhớ cho tiểu kim câu học viện của Gia Gia nở mặt. Đồ Khai Nguyên nhìn Trần Tùng loay hoay Tàn Ảnh Tam Động 9 tùy, lão bỗng lớn tiếng. Trần Tùng ngẩng đầu hỏi có chuyện gì, Đồ Khai Nguyên cáo kỉnh chừng hắn. Đồ Khai Nguyên nghiêm túc nói. Tùng tiểu tử, Gia Gia đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi. Cho đến nay sĩ khí trong các học đồ tiểu kim câu học viện không cao, trận chiến này tiểu tử phải làm thật lớn cho Gia Gia. Không thành vấn đề. Tâm tình Trần Tùng vui vẻ vỗ ngực cười nói. Lão muốn lớn cỡ nào tiểu gia cũng chiều. Trần Tùng nhỏ giọng nói. Lão có Oai Vũ Vô Tướng Quyền 9 tùy không? Ta muốn tu luyện thứ này đến viên mãn chơi thử. Có khi nghe Trần Tùng nói chuyện làm Đồ Khai Nguyên rất muốn tát một cái, tức giận mắng. Toàn thế giới đều biết Oai Vũ Vô Tướng Quyền dễ học khó giỏi, người dã tu luyện linh quyết này đến đại thành, đã là viên mãn. Đừng nghĩ đến đỉnh, viên mãn gì, cảnh giới như ngươi không thể tu luyện nó. Toàn trường Tín Thành đừng nói là học đồ, dù là vu sư trung, sơ cấp có thể tu đến đỉnh Oai Vũ Vô Tướng Quyền đếm trên đầu ngón tay, càng đừng nói viên mãn. Người đòi tu luyện đến viên mãn chơi thử. Người nghĩ mình là chiến thần chuyển thế sao? Chớp mắt mấy ngày qua đi, trong thời gian này trường Tín Thành bàn tán nhiều nhất là một tháng sau Trác Vệ Đông, Trần Tùng sẽ ước đấu tại Cửu Diệp Nghệ Quán. Trác Vệ Đông là ai? Học đồ nổi tiếng của Tiểu La Thiên Học Viện, mở 6 linh mạch, tu luyện 2 linh quyết trung phẩm hoàng cấp thập nhị lộ Hàn Phong Chân, hỏa diễm trường đến lô hỏa thuần thanh. Trần Tùng là ai? Thiên tài ngày xưa, hôm nay là tội đồ hắc ám, hiện là học đồ của Tiểu Kim Câu Học Viện. Người trường Tín Thành chú ý chuyện này là vì hai bên có tính đại biểu.

Gần đây ngươi rất nổi tiếng, nguyên trường Tín Thành đều bàn tán về ngươi, nói trong 4 tháng ngắn ngủi ngươi mở 3 linh mạch, cái nào cũng biến dị. Họ còn nói ngươi tu luyện Oai Vũ Vô Tướng Quyền đến giai đoạn đại thành, thực lực mạnh tới mức học đồ linh lực năm mạch cũng bị ngươi đánh thê thảm. Lạc Anh vén sợi tóc, đôi mắt to tịnh nghịch nhìn Trần Tùng, tùy ý nói: "Bản cô nương thấy nhiều thiên tài, đừng nói trong 4 tháng đả thông 3 linh mạch, bản cô nương từng thấy 4 tháng đả thông 4 linh mạch. Nhưng tu vi của ngươi bị phế, linh mạch rối loạn, tắc nghẽn, trong 4 tháng đả thông 3 linh mạch, cái nào cũng biến dị, lần đầu tiên bản cô nương gặp chuyện như vậy. À không, trước kia thậm chí chưa từng nghe nói." Trần Tùng nhún vai nói: "Thì hôm nay nàng đã gặp." "Ưu ai chao, ngươi thật cuồng." Lạc Anh đứng dậy, khoanh tay trước ngực khiêu khích nói: "Có dám chơi với bản cô nương không? Hôm nay hơi mệt, chờ bữa khác đi." Nói xong Trần Tùng mở cửa phòng, đi vào trong. "Gì?" Lạc Anh khinh thường lầm bầm. "Tên nhát gan nhưng cũng tự hiểu mình, không đánh với bản cô nương, ta còn lo hắn bị đả kích." Lạc Anh hừ lạnh, ngồi xuống bậc thang một tay cầm người rơm tay kia cầm đế giày tiếp tục đập. Trần Tùng đẩy cửa ra khỏi phòng, vì hắn chợt nhớ nghe Ngưu Manh nói thiếu nữ quái dị này cực kỳ hận Thông Thiên lão tổ. Toàn tiểu kim câu học viện không ai biết lý do tại sao, Trần Tùng cũng không nhớ ra được cái gì. "Cái kia, nghe nói Thông Thiên lão tổ." Trần Tùng vừa mở miệng chưa nói xong, chỉ nhắc tên Thông Thiên lão tổ thì Lạc Anh đang đánh tiểu nhân bột một tiếng ngừng lại, nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt loang lổ đốm vàng lạnh băng, đôi mắt tinh nghịch bắn ra tia sắc bén, giọng trở nên lạnh lẽo khủng bố. "Không lẽ ngươi là người tôn sùng Thông Thiên lão tổ?" Lạc Anh như thay đổi thành người khác, lạnh lùng tựa đao phong, Trần Tùng nói câu nào phật lòng là nàng sẽ xuống tay với hắn ngay. Trần Tùng nhìn Lạc Anh lạnh lùng, cảm giác không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Trần Tùng hít một hơi, thầm nghĩ: thiếu nữ này thực lực cao đến khó tưởng tượng, linh lực sắp bùng nổ đã khiến không khí xung quanh thay đổi. Nghĩ đến đây Trần Tùng dứt khoát lắc đầu, biểu tình đầy tức giận quát: "Đùa gì? Sao ta có thể tôn sùng tên khốn Thông Thiên lão tổ đó?" Lạc Anh rút linh lực về, không khí xung quanh trở lại như cũ. Lạc Anh không quan tâm Trần Tùng, tiếp tục đánh tiểu nhân. Thấy hình ảnh này Trần Tùng càng thắc mắc không biết đã làm chuyện gì khiến Lạc Anh căm hận như vậy. Trần Tùng ngần ngừ giây lát, hỏi: "Có thể nói nàng và Thông Thiên lão tổ có mối thù gì không?" "Thư, ngươi đừng chõ mũi vào chuyện của bản cô nương." Lạc Anh nhìn chằm chằm vào Trần Tùng, giọng điệu gai góc nói: "Ta cảnh cáo ngươi sau này không được nhắc tên Thông Thiên lão tổ trước mặt ta, nếu không thì ta sẽ cho ngươi biết tay." "Được rồi." Trần Tùng thở dài, e ngại thiếu nữ kỳ lạ này thực lực sâu không lường được nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Tùng xấu hổ quay về phòng, ngẫm nghĩ lại những gì mình từng làm nhưng không có chút manh mối. Lúc Trần Tùng sắp ngủ thì nghe đoạn đối thoại giữa Ngưu Manh và Lạc Anh. "Này đồ ngốc, đánh giúp ta một lát, ta muốn đi trận tháp, chút nữa sẽ về." "Còn đánh?" Lạc Anh học. "À không, Lạc Anh cô nương, nàng đã đánh nửa năm, có phải là hơi quá?" "Không, không, ta không có ý đó." "Được rồi, ta giúp nàng đánh." Chẳng mấy chốc trong sân vang giọng ồm ồm của Ngưu Manh. "Đánh đầu tiểu nhân nhà ngươi, cho ngươi đau đầu nhức óc, ngày ngày choáng váng." Trần Tùng nằm trên giường chịu phục, giờ khóc giờ cười. Trần Tùng vốn định ngủ nhưng giọng Ngưu Manh quá to, đánh tiểu nhân cũng mạnh hơn Lạc Anh nhiều, kêu bồm bộp. Trần Tùng mặc lại quần áo đi ra ngoài, Ngưu Manh ngẩng đầu lên chào hắn. Trần Tùng ai nay nói: "A, Trần Tùng, Cóp Hải đã quấy rầy ngươi. Ngại quá, ta ra bên ngoài đánh." "Ta nói này Ngưu Manh, ngươi dù gì cũng là nam nhân cao hài thước to vạm vỡ, đứng như núi cao, ngồi như tảng đá to sao cứ nghe một cô nương sai khiến." "Cái này..." Ngưu Manh gãi đầu, lúng túng giải thích rằng: "Thực lực của Lạc Anh học muội cao thâm khó dò, ta không đánh lại nàng." Trần Tùng đoán đúng, thiếu nữ kỳ lạ Lạc Anh không đơn giản. Ngưu Manh trời sinh có sức mạnh, mở 7 linh mạch còn đánh không lại Lạc Anh. May mắn mới rồi Trần Tùng không chịu đánh nhau, nếu không chẳng biết sẽ bị Lạc Anh chà đạp như thế nào. Ngưu Manh cảm thấy nói câu đó bị mất khí phách nam nhân, vội giải thích: "Nói thật ra Lạc Anh học muội không ép ta, dù sao Thông Thiên lão tổ là tên trộm thế giới tội ác chồng chất, ta cũng muốn đánh tiểu nhân Thông Thiên lão tổ ra một phần sức cho mọi người." "Ai? Ngươi mới nói ai?" Trần Tùng nghĩ mình nghe lầm, không kịp phản ứng. Trần Tùng vội hỏi: "Ngươi mới nói ai?" "Thì Thông Thiên lão tổ, ngươi chưa nghe nói qua sao? Tên trộm ác mà xếp hạng 9 trên bảng truy nã thế giới." Ngưu Manh dứt lời, Trần Tùng chạy tới ngay bên nhà gã, tập trung nhìn kỹ. Người rơm bị trà đạp không thành hình viết 4 chữ, Thông Thiên lão tổ. Vì quá giật mình nên Trần Tùng chửi thề: "Cha nó." Khuôn mặt Nhu biểu tình phức tạp, ngơ ngác hỏi: ta. Mới rồi ta. Có lẽ vì quá kinh hoàng nên Trần Tùng lạc giọng, hắn ho khan hai tiếng. Trần Tùng hít sâu hỏi tiếp. Vừa rồi ta nghe ngươi nói nửa năm qua cô nương này luôn đánh tiểu nhân. Thông Thiên lão tổ. Ngưu Minh thành thật gật đầu. Trần Tùng hút ngụm khí lạnh, cảm thấy đầu óc trống rỗng, choáng váng hoa mắt. Ngưu Minh thấy biểu tình Trần Tùng là lạ, quan tâm hỏi. Trần Tùng có sao không? Sắc mặt ngươi kém quá. Hay là ngươi cũng đánh thử? Chơi cũng vui, nào, để ta dạy ngươi. Ngưu Minh ngồi xuống đè người rơm, giơ đế giày lên đập mạnh xuống. Đánh đầu tiểu nhân nhà ngươi, cho ngươi đau đầu nhức óc, ngày ngày choáng váng. Đánh mặt tiểu nhân ngươi, cho ngươi suốt đời hèn. Đánh mắt tiểu nhân ngươi, nguyện ngươi ngày ngày bị người chém. Ngưu Minh đánh một cái là tim Trần Tùng đập nhanh một lần, như bị kim đâm. Nào, Trần Tùng, ngươi cũng đánh mấy cái đi. Ngưu Minh đưa người rơm, đế giày cho Trần Tùng. Trần Tùng khóc không được, cười không được, ngồi xuống, cúi đầu xoa trán. Trần Tùng phẩy tay, ỉu xìu nói. Ngươi đánh đi, ta không xuống tay được. Có gì mà không được, cứ hết sức đánh là được. Lúc rảnh đánh cũng vui, nhưng đừng nói chuyện này ra ngoài, bởi vì đa số trận sư trong thành rất tôn sùng Thông Thiên lão tổ. Nếu bị bọn họ biết chuyện này sẽ chết rất thảm. Bây giờ Trần Tùng không có tâm tình nghe mấy chuyện này, hắn cảm thấy rất đau. Trần Tùng nằm lì trên giường cả ngày, luôn nhớ lại rốt cuộc mình đã làm hành động gì khiến cô nương Lạc Anh hận thấu xương, bị đánh tiểu nhân suốt nửa năm. Không biết thì thôi, biết rồi Trần Tùng cảm thấy mình như bị nguyền rủa. Đặc biệt là hai ngày nay cứ đến hoàng hôn là Lạc Anh sẽ ngồi trên bậc thang đánh tiểu nhân, tiếng bốp bốp ám ảnh như thanh âm nguyền rủa, ác mộng. Cuối cùng Trần Tùng không chịu nổi mang theo đồ ăn núp trong sơn mạch hoang vu sau Tiểu Kim Câu học viện, điên cuồng tu luyện. Từ khi phát hiện chuyện này trong đùa Trần Tùng toàn là thanh âm nguyền rủa, tiếng đánh tiểu nhân chói tai. Mỗi khi Trần Tùng rảnh rỗi là hai loại thanh âm lại tràn ngập trong đầu, vì không bị ảnh hưởng hắn phải tập trung hết sức lực để tu luyện tàn ảnh tam động. Trần Tùng cực kỳ chăm chỉ, tinh túy ma thú triều bái tràn ngập trong đầu không cho mấy thanh âm khác có cơ hội. Mười ngày điên cuồng tu luyện, Trần Tùng luyện tàn ảnh tam động lên đến đỉnh. Lúc này thời hạn một tháng đã đến. Đài đá xanh nằm ngoài trường Tín Thành, trước kia chỗ này là linh điền, sau này thành chủ đại nhân bỏ nhiều tài lực, nhân lực biến linh điền thành quảng trường rộng rãi để tổ chức lễ chúc mừng, diễn nghệ, thi đấu. Ngày hôm nay không có hoạt động gì lớn nhưng sáng sớm quanh quảng trường đã tụ tập nhiều người. Thì ra hôm nay là ngày thiên tài một thời Trần Tùng, học đồ Trác Vệ Đông của Tiểu La Thiên Học Viện ước đấu tỷ võ. Không biết có phải vài sòng bạc trong trường Tín Thành mở cá cược không mà có nhiều người đến đây xem náo nhiệt, đông nghìn nghìn. Vẫn còn người tuôn hướng quảng trường. Từ trên cao nhìn xuống thấy nhiều học đồ Tiểu La Thiên Học Viện có mặt, bọn họ đến trợ uy cho Trác Vệ Đông khoảng 300-400 người. Các lão sư Tiểu La Thiên Học Viện cũng đến, có Lý Chấp Sự, Vương Khắc lão sư ngồi bên dưới. Học đồ Tiểu Kim Câu Học Viện đều đến đông đủ, không nhiều, chỉ khoảng 100 người. Viện trưởng Tiểu Kim Câu Học Viện, Đồ Khai Nguyên cũng có mặt. Tiếng ngựa hí vang lên, mọi người nhìn qua. Một đội 10 học đồ cưỡi ngựa tuấn chạy nhanh đến, thiếu niên đi đầu là Trác Vệ Đông. Khi đến quảng trường Trác Vệ Đông kéo mạnh dây cương, ngựa tuấn hí dài, gã xoay tròn xinh đẹp đáp xuống đất. Hôm nay Trác Vệ Đông mặc trang phục uy phong lẫm lẫm, chạy ngay đến chào đám người viện trưởng Tiểu La Thiên Học Viện, Lý Chấp Sự. Nghe nói tháng này Trác Vệ Đông chăm chỉ tu hành, khổ luyện, tu luyện thập nhị lộ hàn phong chân đến giai đoạn đại thành. Tin tức của người không nhanh nhạy gì hết. Theo ta được biết Tiểu La Thiên Học Viện ủng hộ Trác Vệ Đông, một tháng qua mở tụ linh trận, cộng thêm linh đan phụ trợ, hơn nữa Lý Chấp Sự dốc túi chỉ dạy. Một tháng nay Trác Vệ Đông không chỉ tu luyện thập nhị lộ hàn phong chân đến đại thành mà Hỏa Diễm Trưởng cũng đại thành. Á, thật không vậy. Hỏa Diễm Trưởng, thập nhị lộ hàn phong chân là linh quyết trung phẩm hoàng cấp, Trác Vệ Đông tu luyện đến đại thành thì chẳng phải là sức chiến đấu kinh người. Xem ra Tiểu La Thiên Học Viện thắng chắc rồi, vì để Trác Vệ Đông thắng mà hầu như cho gã đãi ngộ của học đồ cao cấp. Không biết bên Trần Tùng có tin tức gì? Bên Trần Tùng không có tin quan trọng. Ta có hỏi thăm, tên kia suốt ngày đi sớm về trễ, không ai biết một tháng nay Trần Tùng có tiến triển như thế nào. Các ngươi nói xem Trần Tùng có cơ hội đánh thắng không? Ta thấy không thể, tuy Trần Tùng đã thông ba linh mạch, tất cả đều biến dị, cũng tu luyện Oai Vũ Vô Tướng Quyền đến đại thành, nhưng Trác Vệ Đông là học đồ mở 6 linh mạch, có 2 linh quyết trung phẩm hoàng cấp mà còn tu luyện đại thành. Ta thấy rất khó. Mọi người xì xầm bàn tán, vốn nhiều người đặt hy vọng vào Trần Tùng nhưng khi nghe nói Trác Vệ Đông tu luyện 2 linh quyết trung phẩm hoàng cấp đến đại thành thì không bao nhiêu người ủng hộ hắn. Lúc này Trác Vệ Đông nhảy người lên đài cao, nhìn xuống học đồ Tiểu Kim Câu Học Viện. Trác Vệ Đông quát. Trần Tùng có đây không? Trần Tùng sắp đến, xin người chờ chút. Thư, có phải là hắn không dám tới?